ngươi là một hồn sư, học rèn làm gì? Ngươi chậm thì phải sớm đi vào rừng, ngươi vốn đã là một con chim đần, lại còn lãng phí thời gian vào chuyện vô dụng. Đường Vũ Lân cúi đầu xuống, nói, mọi người đều nói võ hồn của ta là phế võ hồn, hồn linh của ta cũng không tốt. Vũ trưởng không ngắt ngang, cho nên ngươi định làm một đoán tạo sư hả? Hồ đồ! Ngươi phải nhớ, ngươi là đệ tử của ta, trước khi ta khẳng định ngươi phế vật, ngươi phải cố gắng phát triển theo hướng hồn sư cho ta. Khoe miệng Tạ Giải giật giật, không phải ngươi vừa mới bảo cả hai ta là phế vật sao? Hắn nhìn Đường Vũ Lân đầy cảm thông. Đương nhiên, cái này cũng có phần nguyên nhân hắn vừa chiến thắng. Dạ. Đường Vũ Lân lên tiếng đồng ý, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ việc rèn, chỉ có trên phương diện rèn hắn mới có cảm giác thành tựu, làm sao hắn bỏ qua được, còn khía cạnh võ hồn, lúc nào hắn cũng chỉ cảm thấy thất bại. Vũ trưởng không quay đầu nhìn Tạ Giải, ngươi cười cái gì? Ngươi tưởng ngươi hay hơn hắn. Song sinh võ hồn, dấu giỏi nhỉ. Hồn lực cấp 18, lại còn có ưu thế song sinh võ hồn. Thiên thiên mãn hồn lực đúng không? Thấy mình đắc ý lắm chứ gì? Tạ Giải ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vũ Trường Không, làm sao lại biết hết rồi? Vũ Trường Không lạnh lùng, ngươi còn kém xa lắm. Song sinh võ hồn cũng không phải không có phế vật. Thân là một chiến hồn sư hệ đánh nhanh, lại để một hồn sư Lam Ngân Thảo ép cho tới mức phải xuất ra song sinh võ hồn, vinh quang lắm. Tạ Giải mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Lão sư, cái gì gọi là song sinh võ hồn? Đường Vũ Lân tò mò. Vũ Trường Không nhíu mày, lão sư học viện sơ cấp của ngươi là đồ bỏ à? Ngay cả song sinh võ hồn cũng không biết. Song sinh võ hồn, tức là có hai cái võ hồn, hai cái võ hồn đương nhiên là ưu thế. Bình thường những ai có song sinh võ hồn đều là tiên thiên mãn hồn lực. Tu luyện dễ hơn rất nhiều, hơn nữa, hai cái võ hồn cũng có thể kèm theo hồn hoàn. Nhưng mà, từ khi tiến vào thời đại hồn linh, bị tinh thần lực kiềm chế, ưu thế của song sinh võ hồn không còn lớn nữa, người không có tinh thần lực cũng có thể có được tới 18 cái hồn hoàn hồn linh. Tháp chủ đầu tiên của truyền linh tháp năm đó cũng vậy, bản thân chỉ có một cái võ hồn thuộc tính tinh thần, nhưng mỗi hồn linh đều cực kỳ cường đại, chịu được rất nhiều hồn hoàn. Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giải, đều là người, tại sao là bất công như vậy? Mình là phế võ hồn, người ta lại là song sinh võ hồn. Chênh lệch này quá lớn. Vũ Trường Không đột nhiên hỏi Đường Vũ Lân, ngươi có nghĩ võ hồn của hắn mạnh không? Đường Vũ Lân nhìn hắn, cái này còn phải hỏi sao? Vũ Trường Không nết miệng, chưa hẳn tốt hơn ngươi. Võ hồn của hắn là trùy thủ, đệ nhị võ hồn cũng cùng loại, chẳng qua chỉ là ẩn hình thôi. Truy thủ công kích khoảng cách ngắn, với thời buổi cơ giáp chiến đấu bây giờ, thì làm được cái gì? Chiến hồn sư hệ đánh nhanh, là hệ sau khi trở thành cơ giáp sư bị ước chế lớn nhất. Chiến hồn sư hệ khống chế mới là hệ có võ hồn có hỗ trợ lớn nhất cho cơ giáp chiến đấu. Tạ Giải trợn to mắt nhìn Vũ Trường Không, cái gì? Tên Đường Vũ Lân này là con của ông đấy hả? Tại sao phải hạ thấp ta xuống để làm cho hắn có lòng tin hả? Sao bất công thế hả? Vũ Trường Không không nhìn hắn cái nào, được rồi, nói chuyện chính. A a a, Tạ Giải tinh thần chấn động, phát thưởng phải không? Mỗi năm học mới, học viện đều có một giải thi đấu, hệ trung cấp và hệ cao cấp đều có. Hệ trung cấp chúng ta tổng cộng có 6 lớp, tất cả đều sẽ tham dự trong đó. Trận đấu được gọi là thi đấu lên lớp. Thi đấu lên lớp. Đường Vũ Lân không hiểu. Vũ Trường Không nói, gọi là thi đấu lên lớp, bởi vì bắt đầu từ lớp yếu nhất. Chọn ra mấy người đi khiêu chiến lớp khác. Lớp 5 khiêu chiến lớp 4, cứ thế mà lên. Khiêu chiến chiến thắng, số thứ tự lớp sẽ thay đổi cho nhau. Có nghĩa là, nếu lớp chúng ta thắng lớp 4, vậy chúng ta không còn là lớp chốt của năm nhất nữa, mà là lớp 4. Lớp đứng sau lên danh sách người đi khiêu chiến, sau khi chiến thắng có thể khiêu chiến lớp cao hơn, cho tới khi thua trận. Thứ hạng cao nhất đạt được là lớp đứng đầu năm nhất, nếu khiêu chiến tiếp thắng lớp cấp cao hơn. Mỗi lần chiến thắng khiêu chiến vượt cấp, đều sẽ được khen thưởng. Tạ Giải hỏi, nói như vậy, lớp chúng ta là lớp đầu tiên đi khiêu chiến, vì lớp 5 của hắn là lớp đứng chốt của năm nhất. Đúng vậy. Vũ Trường Không gật đầu, đối với lớp, đây là cuộc chiến vinh quang. Nếu có thể vượt cấp khiêu chiến, ban thưởng sẽ rất phong phú. Tạ Giải ngạo nghễ, không vấn đề, Vũ lão sư, cứ giao cho ta. Ta sẽ một mình đánh lên, không chừng khiêu chiến tới năm thứ 6 luôn. Vũ Trường Không khinh bỉ, lớp thấp nhất được cho hai người đi thi. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng song sinh võ hồn chính là vô địch hử? Ngươi có biết những người được chọn vào lớp 1 là những người thế nào không? Trên thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ thiếu thiên tài, tuy thiên tài chết đi rất nhiều. Trong hệ trung cấp, thiên phú của ngươi chỉ là trung đẳng mà thôi. Tạ Giải chỉ nghe được câu đầu tiên, từ câu thứ 2 đã không còn nghe thấy, hắn khiếp sợ quay sang nhìn Đường Vũ Lân, lão sư, ý của ngươi là, bảo ta cùng đi thi với hắn. Vũ Trường không tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ thoải mái, ngươi có lựa chọn nào tốt hơn không? Tạ Giải rất muốn nói, ta không muốn ở chung một chỗ với hắn. Nhưng trong đầu dạo qua một vòng, nhớ lại đám bạn cùng lớp năng lực thê thảm kia, thì không thể nào nói ra được. Dù nói như thế nào, cái tên trước mắt này cũng từng 2 lần đánh bại hắn, hơn nữa, còn có cái vảy vàng cực mạnh kia nữa. Vũ Trường không nói, trận đấu sẽ bắt đầu 1 tháng nữa. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ngoài đi học, mỗi ngày buổi tối, ta sẽ đặc huấn thêm cho 2 người các ngươi. Ta đặt cho các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đưa lớp chúng ta lên làm lớp đứng đầu năm nhất. Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi, nếu không làm được thì sao? Ha ha! Vũ Trường không nở nụ cười, hắn vốn rất đẹp trai, nên nụ cười của hắn làm Đường Vũ Lân và Tạ Giải đều ngẩn người. Nhưng, ngay sau đó, 2 người đều cảm thấy xung quanh lạnh toát, lạnh tới thấu xương. Đi ra khỏi phòng làm việc của Vũ Trường không, chân mày Đường Vũ Lân dần dần giãn ra, nét mặt tươi tán. Dù mình không mạnh, nhưng ít ra mình cũng được làm người đại diện cho lớp đi dự thi. Đây là vinh quang của hồn sư. Ngoài Mang Thiên lão sư, Vũ lão sư cũng nói mình có hy vọng. Này! Tạ Giải lạnh lùng kêu hắn. Đường Vũ Lân quay lại, muốn gì? Ta sẽ lại một cuộc với ngươi, không thèm ăn chùa đồ ăn giáp của ngươi. Tạ Giải sửng sốt, gia hỏa này không phải rất yêu tiền sao? Ta không phải nhắc chuyện đó. Ta là muốn nói với ngươi, trận đấu 1 tháng sau, đừng có làm vướng chân ta. Tạ Giải ngạo nghễ. Đường Vũ Lân thở nhẹ, mặt còn đau không? Chương 57, Mộ Hy phiền muộn. Đường Vũ Lân thở nhẹ, mặt còn đau không? Vẻ kiêu ngạo trên mặt Tạ Giải lập tức cứng ngắc, 2 nắm tay nắm chặt. Đường Vũ Lân vô vai hắn, tối nay ta có việc phải đi ra ngoài, tối mai đi, ta đánh với ngươi. Sau mấy lần đánh nhau với Tạ Giải, hắn không còn chống đối việc đánh nhau. Sau mỗi lần đọ sức, hắn đều có tiến bộ lớn về thực chiến. Buổi học sáng chấm dứt, Đường Vũ Lân không về ký túc xá, mà chạy qua chỗ hệ cao cấp. Trung tan học vang lên, Lưu Ngữ Tâm và mấy bạn học nữ đi ra. Ngữ Tâm học tỷ. Đường Vũ Lân vây tay. Lưu Ngữ Tâm thấy hắn, vội đi tới. Hoa, Ngữ Tâm, thì ra ngươi thích nhỏ hơn mình hả? Em trai này nhìn xinh quá, lớn lên nhất định sẽ thành đại soái ca nha. Một học viên nữ mắt xếp cười đầy ẩn ý với Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm tức giận, đừng có nói linh tinh, đây là Đường Vũ Lân, tiểu học đệ năm nhất hệ trung cấp của chúng ta. Vũ Lân, có chuyện gì à? Đường Vũ Lân đưa máy ảnh ra. Học tỷ, ta đã giúp ngươi chụp một ít, nhưng chuyện này không hay lắm, ta trả lại cho ngươi. Lưu Ngữ Tâm đỏ mặt, được, được. Vậy cũng được. Cảm ơn ngươi. Học tỷ mời ngươi ăn cơm nha. Đường Vũ Lân vội lắc đầu, không cần, ta về hệ trung cấp ăn. Hắn là người biết thân biết phận. Người ta mời ăn cơm, ít nhất sẽ phải là món ăn ớt, với sức ăn của hắn, sợ sẽ ăn sạch tài sản của Lưu Ngữ Tâm, thế không hay. Nhìn Đường Vũ Lân đi xa, mắt xếp nghi ngờ hỏi, Ngữ Tâm, ngươi bảo hắn chụp cái gì? Lưu Ngữ Tâm thần bí, Vũ Lân là học trò trong lớp của Vũ Trường không lão sư. Hoa hoa hoa! Nam thần lạnh lùng A. Mau xem đi. Mở máy ảnh ra, trên màn hình hiện ra hình của Vũ Trường không, những hình tiếp theo là cảnh Vũ Trường không tháo đai lưng, sau đó là một loạt hình ảnh rút đai lưng ra. Đám nữ sinh mắt mở to, mặt đỏ hồng, chỉ còn thiếu điều chảy nước miếng. Một bữa món ăn giáp, Ngữ Tâm, bán ảnh cho ta đi. Độc nhất vô nhị nha. Ta tuyệt không cho phép người khác được nhìn thấy đai lưng của Bạch Mã Vương Tử trong lòng ta. 2 bữa. Cùng lý do. Đường Vũ Lân không biết ảnh mình chụp gây nên cuộc tranh giành của đám học tỷ. Nó đi ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục chương trình học buổi chiều. Vũ Trường không dạy minh tưởng thuật quả nhiên phức tạp hơn học viện sơ cấp nhiều, nhưng hiệu quả cũng cao lên rõ rệt. Nghe nói đây là một phiên bản thuật minh tưởng siêu cấp đơn giản hóa từ giáo trình của học viện truyền kỳ đại lục sử Lai Khắc học viện. Đám học cho cắm đầu vào học, chỉ 1 buổi chiều, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã thuộc cách thức. Sau khi tan học, Đường Vũ Lân chạy vào nhà ăn đầu tiên, sau đó lại như gió chạy ra ngoài. Hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư lấy huy chương Đoán Tạo Sư, rồi nhận nhiệm vụ rèn. Để dành tiền là việc cực quan trọng, hồn linh trăm năm giá trăm vạn, nếu tương lai có dư tiền, nó còn muốn mua món ăn giáp ăn. Buổi sáng hôm nay ăn một bữa món ăn giáp, nó cảm nhận được cơ thể mình có biến đổi. Nếu được ăn mỗi ngày, thì rất tốt. Kích động chạy ra cửa học viện, đột nhiên từ ngoài cửa có một cái xe hồn đạo chạy vào, tốc độ xe rất nhanh, làm Đường Vũ Lân nhảy dựng, vội dừng bước. Tránh ra. Một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng. Đường Vũ Lân quay lại, thấy một thiếu nữ tóc vàng đang trừng mắt nhìn mình. Theo bản năng hắn bước sang bên, thiếu nữ đi vượt qua, chiếc xe đã dừng lại, lái xe đi xuống, mở sẵn cửa xe. Thiếu nữ leo lên xe. Lái xe đi. Lại là một kẻ có tiền. Nếu bảo không hâm mộ là không đúng. Nhưng Đường Vũ Lân không gánh ghét, người giàu có cũng là từ người nghèo cố gắng mà thành. Người ta có thể làm được, thì mình cũng làm được. Hắn bước nhanh về phía Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Mộ Hi Hai hôm nay rất không vui. Vốn hôm trước lẽ ra là ngày vinh quang của cô, nhưng lại xảy ra một việc làm phá hư tất cả. Khi cô thành công chiết xuất trăm rèn kim loại hiếm, vượt qua bài thi, trở thành đoán tạo sư cấp 2, thì lại biết ngay trước khi cô thi một chút, một thiếu niên mới có 9 tuổi cũng đã vượt qua bài kiểm tra cấp 2. 9 tuổi? Điều này sao có thể? Chuyện này làm người ta không thể nào tin được. Từ khi sinh ra, chuyện cô thích nhất chính là nhìn phụ thân rèn. Phụ thân nói, con gái không thích hợp rèn, mấy chuyện vung chủ ý vung đố này, phải để nam giới làm. Nhưng Mộ Hi quật cường kiên trì làm việc mình ưa thích, từ 5 tuổi cô bắt đầu học rèn. Lúc đầu, phụ thân còn nghĩ cô chỉ đùa chơi cho vui, nhưng cô đã kiên trì suốt 2 năm, hôm nào cũng bắt chước động tác của phụ thân, kết quả làm Mộ Thần thực sự bắt đầu dạy nàng rèn. Mộ Hi kế thừa võ hồn của phụ thân, bản thân cũng rất thích hợp. Hơn nữa cô lại chịu cố gắng. Mộ Thần không thể không tìm một ít dược liệu đặc thù giúp con gái giữ dáng mà vẫn có đủ lực, không biến thành cô gái lực lưỡng. Mộ Hi đối với rèn là phát ra từ lòng tha thiết. Lúc 11 tuổi, cô chính thức trở thành đoán tạo sư cấp 1, tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Sau khi qua tuổi 13 không lâu, thì thử thi đoán tạo sư cấp 2, chỉ một lần thông qua. Mộ Hi nhớ rất rõ, phụ thân đã từng nói, mình đã vượt qua thành tích của người vào lúc cùng tuổi. Mình tuyệt đối là một tiểu thiên tài của giới rèn. Thế nhưng, vì sao một thằng nhóc chỉ mới có 9 tuổi lại cũng trở thành đoán tạo sư cấp 2 như mình? Còn được đánh giá sư đánh giá cao đặc biệt. Tuy đánh giá sư lúc ấy không nói gì, nhưng qua ánh mắt cũng nhìn ra được, trong mắt người kia rõ ràng là mạnh hơn mình nhiều. Nghe nói hôm nay hắn sẽ tới để nhận huy chương, mình phải xem, rốt cuộc là kẻ ba đầu sáu tay nào. Chương 58, sáng tạo sinh mệnh. Ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc cái chủ y to, Đường Vũ Lân bước thẳng tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Tuy mới chỉ ghé qua một lần, nhưng nó đã thấy hơi thích chỗ này. Từ hồi tới Đông Hải Thành, đây là nơi duy nhất mang lại niềm tin cho nó. Vân Tiểu Lăng đứng trong sảnh, thấy ngay Đường Vũ Lân. Cô đã được cấp trên dặn, phải đứng đón tên nhóc này. Đường Vũ Lân, ngươi tới rồi. Vân Tiểu Lăng bước nhanh tới mỉm cười, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Làm sao cô không hiếu kỳ cho được? 9 tuổi A. Đoán tạo sư cấp 2. Hắn đã làm điều đó như thế nào? Nghe nói, tuổi của hắn đã phá vỡ kỷ lục của tổng bộ. Kỷ lục đoán tạo sư cấp 1 trẻ nhất của hiệp hội hiện do hội trưởng hiệp hội đương nhiệm lập nên 8 tuổi, nhưng người trở thành đoán tạo sư cấp 2 lúc 11 tuổi. Nếu so với thằng bé này, thì người chậm hơn 2 năm. Hiệp hội rất coi trọng thằng bé này, đã ra lệnh, nếu nó tới, mang dẫn nó lên ngay. Tiểu Lăng tỷ tỷ. Xin chào. Đường Vũ Lân nhớ được cả họ lẫn tên người ta. Vân Tiểu Lăng cười, ngươi thật là lợi hại, nghe nói, ngươi thông qua kiểm tra đoán tạo sư cấp 2. Cô cúi người, nghiêm túc nhìn thằng bé. Đường Vũ Lân bối rối, mặt ửng đỏ, không á, ta chỉ là may mắn. Vân Tiểu Lăng phì cười, nhỏ như vậy đã biết khiêm tốn. Đi nào, ta dẫn ngươi đi lên. Cảm ơn tỷ tỷ. Vào thang máy. Đường Vũ Lân kinh ngạc thấy Vân Tiểu Lăng ấn vào nút lên tầng cao nhất. Tiểu Lăng tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Vân Tiểu Lăng mỉm cười, tới chỗ nhận huy chương. Thang máy đi rất nhanh, lúc tới tầng cao nhất, Đường Vũ Lân có hơi ù tai, phải lắc lắc đầu mấy cái mới hết. Bên ngoài thang máy là một không gian rất rộng. Trung quanh đều là thủy tinh, độ cao này có thể nhìn thấy gần nửa Đông Hải Thành. Trong thành thị, lầu cao chi chít, như một khu rừng sắt thép, dưới chân là thảm màu xanh lá, trông rất có sức sống. Vân Tiểu Lăng nói với một nhân viên, báo giúp cho hội trưởng, Đường Vũ Lân tới. Vũ Lân, ngươi ngồi xuống đây chờ chút. Vân Tiểu Lăng dẫn Vũ Lân ra ghế ngồi. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Mộ Thần đi trước, hắn đã tới hiệp hội từ sáng sớm, nhưng không vào phòng rèn, mà chỉ chờ thằng bé mang tới niềm vui lớn cho mình này. Sâm Nhạc cũng ở đây, chờ chung với hắn. Nếu để người trong hiệp hội biết hai vị mất gần cả ngày chỉ để chờ một thằng bé, thực không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đi sau lưng hai người, chính là Mộ Hy. Hội trưởng. Vân Tiểu Lăng cung kính cúi chào Mộ Thần. Mộ Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghe thấy Vân Tiểu Lăng gọi hội trưởng thì lập tức đứng lên, nhưng nó lại nhìn Sâm Nhạc. Sâm Nhạc đi tới cạnh nó, mỉm cười. Vũ Lân, đây là hội trưởng Mộ Thần của Hiệp hội Đoán Tạo Sư Đông Hải Thành chúng ta, cũng là một trong những đoán tạo đại sư cấp thánh tượng nổi danh nhất liên bang chúng ta. Thánh tượng. Đường Vũ Lân mắt sáng lên, sớm được nghe Mang Thiên nói tới danh xưng thánh tượng. Đoán tạo sư cấp 7, cấp 8 mới được gọi là thánh tượng A. Không ngờ mình lại thấy được một vị. Vị hội trưởng này nhìn không lớn tuổi hơn sư phụ của mình bao nhiêu, thực là lợi hại. Huy chương trên ngực ông ấy là thánh tượng huy chương phải không? 8 ngôi sao, thánh tượng 8 sao A. Hội trưởng, xin chào. Đường Vũ Lân vội tiến lên vài bước, túi người chào. Là ngươi, giọng nói kinh ngạc vang lên bên cạnh Mộ Thần. Đường Vũ Lân thấy Mộ Hy thì cũng hơi sững sờ. Học tỷ nhà giàu này, sao lại ở đây nhỉ? Mộ Thần kinh ngạc nhìn con gái, hi hi, các ngươi biết nhau. Mộ Hy nhìn Đường Vũ Lân, không biết. Chỉ biết hắn cũng học ở trường của con. Mộ Thần mỉm cười, Đường Vũ Lân, ngươi đang học lớp mấy ở Đông Hải Học viện? Đường Vũ Lân nói, ta là học sinh mới nhập học năm nay, lớp 5 năm nhất. Nghe hai chữ lớp 5, mắt Mộ Hy đầy khinh thường. Cô đương nhiên biết lớp 5 nghĩa là gì. Đó là một đám tuổi mục chính hiệu. Mộ Thần lại không chút ảnh hưởng, nghe Sầm Huynh nói, lần trước ngươi thông qua kiểm tra cấp 2, có thành tích rất tốt. Ngươi có biết? Ngươi vừa tạo ra kỷ lục mới cho hiệp hội chúng ta hay không, làm chúng ta đều có cảm giác rốt cuộc đã có được người kế tục a. Đường Vũ Lân đỏ mặt, được người ta khen, nó không biết phải trả lời như thế nào. Nghĩ một lúc, nó mới lên tiếng, hội trưởng thúc thúc, ta có thể nhận huy chương, rồi nhận nhiệm vụ chưa? Mộ Thần bật cười, đương nhiên là được. Sâm Nhạc cười nói, hội trưởng hôm nay luôn chờ ngươi, là muốn tự tay đeo huy chương cho ngươi. Vân Tiểu Lăng bưng tới một cái khay. Khay được lót vải đỏ, bên trên để một cái huy chương. Huy chương hình lục giác, nền cam, hình trù y nổi, bên trên gắn hai ngôi sao màu trắng. Cơ giáp chế tạo sư, đoán tạo sư, hay bất kỳ dạng kỹ sư nào, thì huy chương cũng đều có hình thức giống nhau. Cấp 1, cấp 2 đều là nền lam sao trắng, tới cấp 3 mới đổi màu. Mộ Thần tự tay cài huy chương lên ngực trái Đường Vũ Lân, nghiêm túc nói, từ giờ trở đi. Ngươi chính là một thành viên hiệp hội đoán tạo sư chúng ta. Thân là đoán tạo sư, hy vọng ngươi sẽ rất nghiêm túc khi hoàn thành mỗi một tác phẩm, dùng linh hồn mình để cảm thụ, dùng tính mạng để dẫn dắt, rèn không phải là rèn kim loại, mà là đang sáng tạo sinh mệnh. Sáng tạo sinh mệnh. Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng làm Đường Vũ Lân thấy đau đầu, hình như có một cánh cửa nào đó đang hé ra một khe cửa nhỏ. Nhẹ nhàng chạm vào huy chương. Nhiệt độ kim loại lạnh lùng mang tới cảm giác thành tựu chưa từng có làm trong lòng Đường Vũ Lân dâng lên một luồng nóng rực. Rốt cuộc đã chính thức trở thành đoán tạo sư nha. Ta muốn đấu với ngươi. Mộ Hy đột nhiên bước lên, vẻ mặt không phục nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này mới thấy trên ngực cô cũng có đeo một cái huy chương giống nó như đúc. Chương 59, nhận nhiệm vụ. Nhìn Mộ Hy vẻ khiêu khích, Đường Vũ Lân ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta không đấu. Chuyển sang Mộ Thần, nói, hội trưởng thúc thúc, tới đâu để nhận nhiệm vụ ạ? Mộ Thần nhìn Mộ Hy một cái, làm cô đang định nói thì phải nuốt trở vào, mỉm cười nói với Đường Vũ Lân, Sầm Huynh sẽ dẫn ngươi đi. Thông qua kiểm tra, ngươi đã là thành viên đại gia đình hiệp hội chúng ta, nếu trong tương lai ngươi có gì khó khăn, có thể tới hiệp hội xin trợ giúp. Đoán tạo sư chúng ta tuy không phải hiệp hội cường đại nhất, nhưng nhất định là hiệp hội đoàn kết nhất. Lúc nói tới hai chữ đoàn kết, hắn cố ý nhìn con gái một cái, Mộ Hy không thể không túi lầu xuống. Đi theo ta. Sầm Nhạc khẽ cười. Đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân và Sầm Nhạc vào thang máy, Mộ Hy rút cuộc nhịn không được. Phụ thân, vì sao người không cho con đấu với hắn? Mộ Thần trầm mặt, lão sược. Người coi nơi đây là đâu? Đây là hiệp hội đoán tạo sư, thân là một thành viên của hiệp hội, nhất là lại là con gái ta, mỗi lời ăn tiếng nói của ngươi đều là đại diện cho hiệp hội. Đứa nhỏ này mới vừa gia nhập, ngươi muốn dọa hắn hay sao? Đợi sau này các ngươi quen thuộc, nếu hắn muốn đấu, ta sẽ không ngăn cản, nhưng mà phải lén lút tiến hành. Hắn không phải học đệ của ngươi sao? Ngươi nên quan tâm hơn tới hắn. Mộ Thần hôm nay không nói chuyện với Đường Vũ Lân nhiều, hắn muốn quan sát nhiều hơn. Hắn đã xem qua khối trầm ngân Đường Vũ Lân chiết xuất, từ trình độ của nó, hắn hoàn toàn có thể kết luận, trình độ rèn của Đường Vũ Lân cao hơn con mình. Không nói thật đả kích con gái, cũng là hắn đã tư tâm. Dù sao, tới tuổi của hắn, lòng tự tin là rất quan trọng. Đường Vũ Lân nếu nhận nhiệm vụ rèn, thì hắn sẽ có thời gian nhiều hơn để quan sát, sau đó mới ra chiến lược bồi dưỡng cũng không muộn. Sành nhận nhiệm vụ nằm ở tầng 2 của hiệp hội. Cả tầng 2 là một vòng quầy hàng. Trên mỗi quầy đều có tiêu ký đẳng cấp nhiệm vụ giống hệt trên cấp huy chương của đoán tạo sư. Đoán tạo sư chỉ được nhận nhiệm vụ có đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn mình. Trong nghề rèn, tài liệu rèn đều do người ủy thác cung cấp, nên hiệp hội phải đảm bảo chất lượng của thành phẩm, nếu không hiệp hội phải bồi thường. Nhóc con, ngươi mang tới cho ta nhiều bất ngờ làm đó. Cái tên Mang Thiên kia, thực là... Nghĩ tới ngữ khí trào phúng hôm đó của Mang Thiên, Sầm Nhạc lại ủ rũ, người ta đúng là dạy ra được một đệ tử ưu tú a. Muốn nhận nhiệm vụ gì? Sầm Nhạc hỏi. Đường Vũ Lân đáp, đủ khả năng là được. Sầm Nhạc nói, hiệp hội chúng ta có phòng rèn cho thuê, ngươi định rèn trong hiệp hội không? Đường Vũ Lân lắc đầu, lão sư cho phép ta dùng phòng rèn của người ở Đông Hải Thành, ta rèn ở đó là được. Cảm ơn ngài. Sầm Nhạc thất vọng. Vậy cũng được. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ rèn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu thất bại, là phải bồi thường. Quầy hàng trước mặt là nhận nhiệm vụ, quầy hàng bên trái là giao trả nhiệm vụ, quầy hàng bên phải là mua kim loại. Hiệp hội chúng ta hầu như có tất cả kim loại hiếm có thể nhìn thấy trên thị trường, nhưng số lượng được mua đều dựa trên đẳng cấp của đoán tạo sư. Nếu ngươi cần mua gì có thể tới đây mua. Tầng 4. Tầng 5 là nơi bán sản phẩm rèn thành phẩm. Người cũng có thể đi xem, có không ít thứ tốt. Vâng. Đường Vũ Lân cung kính trả lời, song hiện thời hắn chưa cần phải mua cái gì cả, với lại cũng chẳng có tiền. Hắn còn đang chờ làm nhiệm vụ rèn để kiếm tiền mua hồn linh đây. Sâm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân đi vào hai quầy trước mặt, phía sau quầy có một nhân viên công tác, phía trước có 10 cái màn hình hồn đạo. Xác nhận nhiệm vụ toàn bộ tự động hóa. Nhân viên công tác chỉ xử lý khi xảy ra vấn đề. Theo Sầm Nhạc chỉ dẫn, Đường Vũ Lân chạm vào một cái màn hình hồn đạo, phía trên lập tức nhảy ra một loạt nhiệm vụ. Bên trên là miêu tả nhiệm vụ, bên dưới là số lượng và thù lao. Hiệp hội sẽ lấy 10% tiền hoa hồng, tất cả những cái còn lại đều thuộc về ngươi. Nghe Sầm Nhạc nói, mắt Đường Vũ Lân sáng lên. Nhiệm vụ thứ nhất, chiết xuất kim loại hiếm thiên long thiết, yêu cầu, chiết xuất 100 rèn. Thời gian 30 ngày. Số lượng, 10, thù lao, 2.000 đồng. Nghĩa là, hoàn thành chiết xuất 10 khối thiên long thiết, sẽ được nhận 2.000.000 đồng. Đối với Đường Vũ Lân, đây là một khoản tiền lớn. Từ khi hoàn thành chiết xuất 1.000 rèn trầm ngân, hắn rất có tự tin về chiết xuất kim loại hiếm. Xem ra, đoán tạo sư thật là một nghề rất có tiền đồ. Hắn không chút do dự chọn nhiệm vụ thứ nhất, không đối thoại nhảy ra, yêu cầu đưa vào địa điểm nhận hàng. Đưa vào giao hàng. Yêu cầu đưa huy chương vào cái danh bên dưới. Đường Vũ Lân tháo huy chương xuống, để vào. Tích. Chúc mừng ngươi, đoán tạo sư cấp 2 Đường Vũ Lân, xác nhận thành công nhiệm vụ rèn cấp 2 chiết xuất thiên long thiết. Trong 3 ngày tài liệu sẽ đưa tới địa chỉ ngày chỉ định. Huy chương bắn trở ra. Vậy là xong rồi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hỏi Sâm Nhạc. Sâm Nhạc gật đầu, rất đơn giản đúng không? Có điều. Ta phải nhắc nhở ngươi, đây là ngươi lần đầu tiên người nhận nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận. Đoán tạo sư chúng ta thu phí gia công cao, nhưng, rất nhiều đoán tạo sư thu nhập không hề cao, nguyên nhân chính là vì họ không thể thực hiện hoàn mỹ nhiệm vụ, để xảy ra tàn thứ phẩm, nên phải xuất tiền túi ra mua tài liệu làm lại, tiêu hao rất lớn. Vâng, Sâm đại sư, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đường Vũ Lân vội trả lời. Ngươi có dãy số thông tin không? Sâm Nhạc hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, mặt hơi đỏ lên, hắn đâu có tiền mua máy truyền tin hồn đạo. Sâm Nhạc mỉm cười, hai cái này cho ngươi. Trên tay hắn hảo quang lóe lên, tay trái cầm một cái giới chỉ, tay phải cầm một cái máy truyền tin hồn đạo. Giới chỉ kiểu dáng cổ xưa, màu lam nhạt, Đường Vũ Lân nhìn không ra chất liệu, mặt ngoài có hoa văn chìm rất mịn, nhìn sơ thì thấy hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Máy truyền tin hồn đạo là vật phẩm đương thời ai cũng phải có, làm kiểu vòng tay, rộng chừng hai ngón tay, có thể đeo vào cổ tay, rất tiện. Cái này, ta không nhận được, quá quý trọng. Đường Vũ Lân vội lắc đầu, tuy hắn không biết cái nhẫn là cái gì, nhưng riêng máy truyền tin hồn đạo, đã trị giá hơn vạn đồng, chưa tính phí nói chuyện. Chương 60, bao vây. Sâm Nhạc mỉm cười, máy truyền tin hồn đạo là hiệp hội cung cấp, là phúc lợi của hiệp hội. Mỗi đoán tạo sư đều có. Còn cái nhẫn này là hội trưởng bảo cho ta giao cho ngươi, nói là tạm thời cho ngươi mượn. Nó có không gian chữ vật 10 mét vuông, để thuận tiện cho ngươi giao nhiệm vụ, nếu không ngươi đem đống kim loại đi bằng cách nào. Còn có phúc lợi. Nhưng cái nhẫn này quá quý, 10 mét vuông chữ vật, giá bao nhiêu Đường Vũ Lân tính không nổi. Sâm Nhạc nhét cả hai món vào tay hắn, cầm lấy. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cái nhẫn này, coi như hiệp hội tặng sớm cho ngươi. Nó là quà đoán tạo sư cấp 4 mới có. Hội trưởng nói, tin tưởng ngươi trong tương lai nhất định sẽ trở thành đoán tạo sư cấp 4. Đừng để chúng ta thất vọng a. Đường Vũ Lân lùi lại một bước, túi chào Sâm Nhạc, cảm ơn Sâm đại sư, cũng cảm ơn hội trưởng. Sâm Nhạc nâng nó dậy, xoa đầu nó, mỉm cười, tuy ta không phải lao sư của ngươi, nhưng ta vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Các ngành các nghề, trăm sông đổ về một biển. Tuy theo thời đại phát triển, hồn lực đã không còn là trụ cột quyết định tới tất cả ngành sản xuất. Nhiều người bình thường đều có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà trước kia cần phải hồn sư mới có thể hoàn thành. Nhưng, dù ngươi làm trong ngành nào cũng đều phải vươn tới đỉnh phong, đều cần phải có thành tựu về tu vi hồn lực, không được bỏ bê việc học. Vâng. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc gật đầu, mơ ước ban đầu của hắn chính là trở thành một hồn sư cường đại đó. Mặc dù bây giờ phát triển theo hướng đoán tạo sư mạnh hơn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ nghề hồn sư. Rời khỏi hiệp hội đoán tạo sư, Đường Vũ Lân vẫn còn như đang trong ngộng. Mình cũng có máy truyền tin hồn đạo. Hơn nữa, phí nói chuyện còn do hiệp hội thanh toán. Trên máy truyền tin của hắn đã có lưu số thông tin của Sâm Nhạc. Lại nhìn cái nhẫn trên tay phải, 10 mét vuông chữ vật không gian A. Giá trị khó mà đánh giá, e là không rẻ hơn hồn linh trăm năm. Hắn không biết, này nhẫn này tuy là phúc lợi của hiệp hội, nhưng không phải đoán tạo đại sư cấp 4 được nhận, mà nhất định phải tới cấp 5, trở thành đoán tạo đại sư cấp tông tượng mới đạt được. Mộ thần đưa cái nhẫn này cho nó, rõ ràng cho rằng thằng bé này rất có tiềm năng để ưu tiên đầu tư. Phúc lợi hiệp hội thật là tốt. Ồ, Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra, mình còn có việc chưa làm. Nó không chỉ là đoán tạo sư, nó còn là hồn sư A. Phải tới hiệp hội hồn sư đăng ký, với cấp bậc hiện giờ của nó, mỗi tháng sẽ được nhận 1.000 đồng tiền trợ cấp. Hỏi thăm, biết hiệp hội hồn sư cách đây không xa, thừa dịp thời gian còn chưa quá muộn, nó dứt khoát chạy thẳng tới đó. So với hiệp hội đoán tạo sư, quy mô hiệp hội hồn sư không hề thua kém, chỉ là hồn sư một hồn hoàn, nó chỉ có thể tới tầng 1, đưa ra hồn hoàn, là đăng ký xong, được nhận 1.000 đồng. Ở đây, không có ai quan tâm một thằng nhóc chỉ có hồn linh 10 năm. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn rất vui vẻ, thu hoạch hôm nay quả thực không nhỏ. Trở lại ký túc xá, Vân Tiểu, Chu Trường Khê và Tạ Giải đều đang minh tưởng. Nó lặng lẽ bỏ lên giường, theo lời dạy của Vũ Trường không bắt đầu minh tưởng. Vũ Lao Sư nói, ngày mai bắt đầu đặc huấn mình và Tạ Giải, không biết sẽ dùng phương pháp gì. Hồn lực vận chuyển, rất nhanh, Đường Vũ Lân tiến vào trạng thái nhập định. Sáng sớm. Lúc Đường Vũ Lân chấm dứt minh tưởng, mới kinh ngạc nhận ra Tạ Giải đã biến mất. Sắc trời đã sáng rõ, lần đầu tiên minh tưởng theo cách mới, ai ngờ lại dậy trễ hơn bình thường. Chạy nhanh xuống giường, đi rửa mặt. Với nó, việc ăn cơm là một trong những việc quan trọng nhất. Đường Vũ Lân vội chạy ra khỏi ký túc xá. Chưa tới cổng chính, đã nhìn thấy có một đám đệ tử cấp cao đang nhìn quanh như tìm cái gì. Tới gần mới nhìn thấy một người quen thuộc. Mộ Hy mặc đồng phục, tóc dài màu vàng kim cột đuôi ngựa. Con gái trưởng thành sớm, cô cao hơn Đường Vũ Lân nửa cái đầu, dáng người mảnh mai thon thả, đã ra mùi vị con gái. Đường Vũ Lân nhìn thấy cô, thì Mộ Hy cũng vừa vặn xoay đầu lại, nhìn thấy hắn. Chính là hắn, cô giơ tay, chỉ vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chưa kịp phản ứng, đã bị Mộ Hy và 7, 8 nam học viên cấp cao vây lại. Các ngươi làm gì? Đường Vũ Lân khó hiểu hỏi. Có chút việc tìm ngươi, nhóc con, đi theo chúng ta đi một chuyến. Một nam học viên thân hình cao lớn, dáng mạo dễ coi nói, giọng điệu khá là quái gở. Đường Vũ Lân cau mày, chuyện gì? Nói ngay ở đây đi. Trong lòng hắn mơ hồ đã hiểu, đám người này tìm tới, nhất định là vì Mộ Hy. Trung quanh có không ít tân sinh năm nhất vây xem, nhưng đều bị ánh mắt dữ dằn của đám đệ tử cấp cao đẩy lùi. Chuyện này ngươi có quyền sao? Học viên cao lớn kia vươn tay, tóm lấy vai nó. Đường Vũ Lân rùn mạnh vai, chấn cho học viên kia lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Không hề do dự, Đường Vũ Lân ra tay ngay. Lam Ngân Thảo hào hào chui ra, quấn quanh đám học viên cấp cao, bản thân nó thì nhào tới chỗ nam học viên vừa bị nó chấn ra. Hồi ở học viện sơ cấp, nó đánh nhau cũng khá thường xuyên. Đối phương nhiều người, nếu không đánh xuất kỳ bất ý, thì một cơ hội nhỏ cũng không có. Ở đây dù sao cũng là học viện, chỉ cần thoát ra là ổn. Đám đệ tử cấp cao không ngờ phe mình đông người mà Đường Vũ Lân lại dám ra tay, nhanh chóng và kiên quyết như thế, nên không kịp trở tay, đều bị Lam Ngân Thảo cuốn chặt. Nam học viên cao lớn vừa mới để tụ hồn lực, Đường Vũ Lân đã va mạnh vào. Phanh, nam học viên cao lớn bị hất bay ra, Đường Vũ Lân lách mình chạy ra. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động chắn trước mặt nó, ngay sau đó, trước mắt Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói mắt. Ánh sáng quá nóng, làm cả người Đường Vũ Lân như muốn bốc cháy, tốc độ chạy chậm hẳn đi, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, ngực đau xót, nó đã bị một cước đạp ngã trở về trong vòng vây. Chương 61, đánh thắng được ta, ta sẽ tự trọng. Lúc bị một cước đạp về vòng vây, hồn lực của Đường Vũ Lân đã hạ xuống đáy. Ba ba, những sợi lam ngân thảo đứt ra, đám học viên cấp cao đều thoát ra ngoài. Cùng lúc quấn quanh nhiều người, người nào cũng có hồn lực hơn xa Đường Vũ Lân, nên hồn lực của Đường Vũ Lân hoàn toàn bị tiêu hết. Nhóc con, ngươi dám đụng vào ta, nam học viên cao lớn vung nắm đấm định đánh Đường Vũ Lân. Dừng tay. Mộ Hy quát to. Người kia hậm hực dừng tay, nhưng vẫn đẩy Đường Vũ Lân một cái. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn thấy ánh sáng kia chính là do Mộ Hy phóng xuất ra, dưới chân Mộ Hy có hồn hoàn màu vàng trăm năm bay lên, và còn tới hai cái hồn hoàn. Trên đỉnh đầu cô, một quả cầu tròn màu vàng kim tỏa hào quang lập lệ như mặt trời, xung quanh là màn lửa mỏng màu cam nhúc nhích nhẹ nhẹ, hình như là hồn linh. Quả cầu đó làm nhiệt độ xung quanh nóng hực. Đây là võ hồn gì nhỉ? Mạnh thật! Đám học viên cấp cao tách ra, Mộ Hy đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, khí thế mạnh mẽ. Song hoàn, cô là đại hồn sư. Ta là Mộ Hy, lớp 1 năm thứ 5 hệ trung cấp, ta muốn so đấu rèn với ngươi. Nếu ngươi vẫn còn có ý định tiếp tục học ở học viện, thì đừng có chối từ. Mộ Hy lạnh lùng nói. Cô là một người hiếu thắng, từ nhỏ đã vậy. Đường Vũ Lân nghiêm mặt, nó ghét nhất là có người uy hiếp nó, vì tính nó rất quật cường. Nó đang định trả lời, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu ngươi còn muốn sống, thì câm miệng, mang đám chó chết của ngươi cút ngay. Mộ Hy khẽ biến sắc, cả người căng lên, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ. Những người khác không biết, nhưng cô cảm nhận được cổ mình có một cái gì đó rất lạnh kề vào, mình chỉ cần khẽ động, nó sẽ cứa ngay vào cổ. Cô không dám động, không dám phóng thích võ hồn. Bảo bọn chúng cút ngay, âm thanh lần nữa vang lên. Bên cạnh Mộ Hy xuất hiện một khuôn mặt, chính là Tạ Giải. Hắn lùn hơn Mộ Hy, một tay khoác lên vai Mộ Hy, tay kia cầm quang long truy, mũi dao ấn vào hông Mộ Hy. Thang khốn, biết ngươi đang làm gì không? Nam học viên cao lớn nổi giận gầm lên. Tạ Giải lạnh lùng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu các ngươi nghĩ ta không dám ra tay trong học viện, thì cứ thử xem. Hắn vận lực vào quang long truy, Mộ Hy bị đau hử lên một tiếng. Các ngươi đi đi. Mộ Hy khẽ quát, cô cảm nhận được rất rõ sát ý sau lưng, dù sao cô mới chỉ có 13 tuổi, vẫn còn biết sợ. Đám học viên cấp cao không thể không tản ra, đúng lúc này, một giọng giận dữ gầm lên, dừng tay. Cả người Tạ Giải tê dần, quang long trụy và long trụy vô hình đều biến mất. Hắn bị một người cao to xách lên như diều hâu bắt gà con. Hệ trung cấp, phòng giáo dục. Nói đi. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm Long Hằng húc mặt trầm như nước nhìn đám học sinh. Mộ Hi cúi đầu, ta chỉ là muốn tìm Đường Vũ Lân đọ rèn. Tạ Giải cười lạnh, dẫn một bầy chó tới ký túc xá năm nhất chúng ta bắt người. Học sinh lớp lớn các người gọi như vậy là tìm người. Long Hằng húc lạnh lùng trừng mắt với hắn, đó là lý do ngươi dùng đao uy hiếp học tỷ. Nếu bọn chúng không dừng thì sao? Ngươi giết người thật. Tạ Giải nhếch miệng, khinh thường quét mắt một vòng, vậy nói cũng không chừng. Long Hằng húc chuyển sang Đường Vũ Lân, vậy còn ngươi? Là kẻ cầm đầu, ngươi có gì muốn nói hay không? Đường Vũ Lân bình thản, nhưng ánh mắt kiên định, lúc ta mới vào học viện sơ cấp, phụ thân của ta có nói, nếu người biết ta ở trong trường ăn hiếp bạn học nhỏ hơn, người sẽ cho ta một trận, nhưng nếu có học sinh lớn hơn ăn hiếp ta, vậy ta có quyền đánh trả, người tuyệt đối không trách mắng ta. Nhìn thằng bé, Long Hằng húc đột nhiên nhận ra, mình làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy, mà lại bị một học trò nói cho á khẩu không trả lời được. Nói hay lắm. Ta không thấy học sinh của ta làm sai ở đâu cả. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Cửa phòng giáo dục bị đẩy ra, Vũ trưởng không sắc mặt âm trầm đi vào. Long Hằng húc nhíu mày, Vũ lao sư, ngươi ngay cả phép lịch sự cơ bản là gõ cửa cũng quên à. Vũ trưởng không lãnh đạm, xin lỗi. Mặt Long Hằng húc giật giật, cái người này xin lỗi mà dáng vẻ chả có chút thành ý nào. Hồi hắn còn ở hệ cao cấp, chủ nhiệm phòng giáo dục bên đó rất nhức đầu, qua tới bên này, được quăng vào lớp kém nhất, thế mà một chút cũng không chịu sửa. Lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi thật là giỏi. Vũ trưởng không lạnh lẽo nhìn Mộ Hi và đám học trò cao cấp, chuyện lấy lớn hiếp nhỏ đương nhiên ta sẽ không làm, nhưng nếu lại để ta biết các ngươi dám tới dở trò với học trò của ta, ta sẽ đánh chủ nhiệm lớp các ngươi. Long Hằng húc cả giận, Vũ lao sư, xin tự trọng. Vũ trưởng không lạnh lùng, ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ tự trọng. Nói xong, hắn một tay nắm đầu Tạ Giải, tay kia lôi Đường Vũ Lân ra khỏi phòng giáo dục. Ngươi! Long Hằng húc giận quá đứng bật dậy muốn cản, nhưng nhớ ra những chuyện Vũ trưởng không đã gây ra ở hệ cao cấp bên kia, thì không còn dũng khí. Cái tên này, căn bản là một tên điên. Mấy người các ngươi, mỗi đứa đều bị phạt cảnh cáo. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật là bản lĩnh. Thầy chủ nhiệm lửa giận bộc phát, dồn hết lên đám học cho lớp 1 năm thứ 5. Ra phòng giáo dục, Vũ trưởng không bỏ tay Đường Vũ Lân, tự động đi trước. Đường Vũ Lân nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, lão sư, cảm ơn ngài. Vũ trưởng không thản nhiên, ngươi không làm gì sai, có cái gì mà cảm ơn. Không ai được làm trễ giờ ta lên lớp. Tạ Giải chạy lên, cười khoái chí, Vũ lão sư, ngài quá xoái. Ta rất phục ngài. Ngài có bắt chúng ta khổ luyện tới chết, ta nhất định không than. Nhớ kỹ lời ngươi mới nói. Vũ trưởng không nói. Tạ Giải. Đường Vũ Lân kéo Tạ Giải, cũng cảm ơn ngươi. Chương 62, Cổ Nguyệt. Tạ Giải ảo não, nói gì nghe kỳ vậy. Ngươi đâu cần cảm ơn ta chỉ là không quen nhìn bọn chúng nhiều người ăn hiếp người ta, lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chúng ta là bằng hữu nhé. Tạ Giải nhếch miệng. Ngươi kết giao bằng hữu dễ nhỉ? Ta không coi ngươi là bằng hữu đâu. Đường Vũ Lân nói, cái đó không quan trọng. Tạ Giải nhanh chóng thấy hối hận với những lời mình đã nói với Vũ Trường Không. Vũ Trường Không tuyệt đối là một người nói là làm. Buổi học thể lực hôm nay đã chứng minh điều đó. Huấn luyện thể lực chính, chạy bộ. Sân huấn luyện của hệ trung cấp Đông Hải Học viện có chu vi chừng 800 mét. 10 vòng, đây là nhiệm vụ Vũ Trường Không giao cho cả lớp sáng nay. Sau đó còn tập thể dục. Nghe thấy con số 10 vòng, đám học trò còn lại tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng oán khí ngút trời, đây chính là 8 cây số đó. Nhưng mà, lúc cả đám thấy Vũ trưởng không lấy ra hai bộ xích to nặng tới 20 cân đeo lên người Đường Vũ Lân và Tạ Giải, thì cả đám không dám rên lên tiếng nào nữa, chúng vẫn còn may mắn lắm. Nếu là ngày hôm qua, với tính của Tạ Giải, nhất định hắn sẽ phản đối, nhưng hôm nay hắn không nói gì. Tuy hắn ngạo khí, nhưng lời đã nói, nhất định sẽ cố gắng làm được. Huống chi, qua chuyện hồi sáng, hắn cực kỳ bội phục Vũ Trường Không. Tạ Giải luôn tự hào về cái tính lãnh ngạo của mình, nhưng về khoản này, Vũ lao sư chẳng những còn lạnh còn ngạo hơn cả hắn, mà lại còn có thực lực cường đại. Lãnh ngạo nam thần, danh bất hư truyền.

tiếp tục quan sát đám học viên đang chạy bộ. Đường Vũ Lân chạy trước tiên, tốc độ của nó không nhanh, nhưng cực kỳ ổn định, dù đeo tới hai bộ xích, nhưng chẳng ảnh hưởng tới nó chút nào. Người thứ hai là Chu Trường Khê. Vừa chạy, Đường Vũ Lân vừa tò mò nhìn vào trong sân. Lúc nó nhìn Cổ Nguyệt cũng vừa lúc lơ đãng nhìn vào nó. Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt Cổ Nguyệt bỗng núp nhích, Đường Vũ Lân cảm thấy, ánh mắt cô bé này thực là sắc bén. 20 phút trôi qua nhanh chóng. Tạ Giải bắn người dựng lên, vặn vặn người, tinh thần phân chấn. Vũ Trường không gật đầu, khoảng cách 30 mét, chuẩn bị. Tạ Giải lùi lại, mỗi bước gần như bằng nhau, hắn bước lùi, mắt không rời Cổ Nguyệt. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp, nên hắn hết sức tập trung chú ý. Qua mấy lần đấu với Đường Vũ Lân, hắn đã rút ra được một bài học, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Hai bên cách xa nhau 30 mét thì đứng lại, tới lúc này, cô bé Cổ Nguyệt mới thu mắt về, nhìn Tạ Giải. Bắt đầu. Vũ Trường không bung ra hai tiếng ngắn gọn. Tạ Giải lập tức phóng võ hồn, triển khai tốc độ toàn lực, bay về phía đối thủ. Lực bộc phát của hắn rất tốt, thân thể bắn ra như con báo, khoảng cách 30 mét nhanh chóng bị rút lại. Cổ Nguyệt có vẻ phản ứng không kịp, lúc cô bé giơ tay lên, Tạ Giải đã chỉ còn cách cô không tới 10 mét. Quang Long Chủy vầng sáng long lánh, phun ra nuốt vào, Tạ Giải không phóng hồn kỹ, với tư cách nhất hoàn hồn sư, hắn chỉ có một hồn kỹ, thép tốt thì phải dùng làm lưỡi đao, phải buộc phát vào thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, hắn xem bộ dáng của đối thủ, rõ ràng là phản ứng chậm, có lẽ, không cần dùng tới hồn kỹ. Đám học viên gần như ngừng chạy, nhìn vào hai người đang giao thủ trong sân. Trong lớp, Tạ Giải là người lợi hại nhất, cô bé kia nhất định không thể nào thắng được. Một vòng hồn hoàn nở ra dưới chân Cổ Nguyệt, cũng là hồn hoàn trăm năm màu vàng giống như Tạ Giải. Một vòng sáng màu xanh từ cơ thể cô bé nở rộ ra, Tạ Giải trong chớp mắt đã tới trước mặt cô, quang long chùy đâm thẳng vào vai cô. Thanh quang lượn lờ, đột nhiên có một sức mạnh từ bên cạnh chuyển tới, như một đạo cuồng phong, đẩy cơ thể Tạ Giải và quang long chùy lệch sang bên, nhát đâm rơi vào không khí. Vòng sáng xanh quanh người Cổ Nguyệt đột nhiên biến thành màu đỏ, một hỏa cầu lớn chừng quả đấm đã tới trước mặt hắn. Tạ Giải không hổ là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, hắn bắn vọt lên cao, xoay eo, cả người xoay tròn. Quả cầu lửa bay sượt qua mặt hắn, cháy đứt mấy sợi tóc. Mũi chân vừa mới rơi xuống đất, Tạ Giải lại bắn lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Cổ Nguyệt. Chiêu vừa rồi là mấy cái bật lên, kéo ra khoảng cách tới hơn 20 mét, Tạ Giải nhìn Cổ Nguyệt, ánh mắt ngưng trọng. Cổ Nguyệt kinh ngạc, cô cố tình để địch tới sát mới ra tay, chính là muốn chỉ một kích chấm dứt chiến đấu. Không ngờ Tạ Giải lại phản ứng nhanh như vậy, né được hỏa cầu. Ánh mắt ngưng trọng không chỉ một mình Tạ Giải, mà có cả Vũ Trường Không, vì hắn không nhìn ra võ hồn của Cổ Nguyệt là cái gì. Vòng sáng xanh hình như là năng lực thuộc tính phong, nhưng quả cầu kia rõ ràng lại là thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ, cô bé này là song sinh võ hồn? Nếu là như vậy, vậy thật sự nhặt được bảo. Tạ Giải thở dốc, bắn người lên. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn. Hắn không công kích thẳng, mà đi quanh Cổ Nguyệt. Bộ pháp dưới chân nhanh nhẹn linh hoạt, làm cho người không nắm bắt được động tác, khoảng cách hai người nhanh chóng gần hơn. Hồn hoàn vàng của Cổ Nguyệt lập lòe, song không ai nhìn ra được hồn linh của cô bé là cái gì, cô chỉ bình tĩnh đứng đó, thậm chí còn không buồn xoay người theo Tạ Giải. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tạ Giải đột nhiên bộc phát, lướt sang bên. Lúc còn cách Cổ Nguyệt 5 mét, trên người hắn hồn hoàn trăm năm tỏa sáng hào quang, quang long chủy khẽ rung động, một luồng quang nhận bắn ra. Hồn hoàn kỹ trăm năm, hồn kỹ thứ nhất của Tạ Giải, quang long nhận. Quang nhận màu vàng bay trên không trung, phát ra tiếng long ngâm rất nhỏ, hào quang ngày càng cường thịnh, khi tới gần Cổ Nguyệt chừng 1 mét, đột nhiên không trung bị bóp méo một cái, sau đó đổi hướng. Đúng vậy, điểm mạnh của hồn kỹ này chính là đổi hướng. Đáng tiếc, hôm nay hắn đã gặp phải đối thủ mạnh. Lúc quang long nhận sắp đánh trúng vai Cổ Nguyệt, trên người Cổ Nguyệt lại lóe ánh sáng xanh. Một đạo thanh quang chuẩn xác đánh vào quang long nhận, nó cũng là một đạo quang nhận, chỉ khác là màu xanh. Quang nhận màu xanh không mạnh bằng quang long nhận, bị quang long nhận hất văng, nhưng kịp cho Cổ Nguyệt tiến tới một bước, tránh được công kích của quang long nhận. Chương 64, khống chế nguyên tố. Tạ Giải cũng không nghĩ mình một kích đắc thủ, nên lúc quang long nhận bay tới đối thủ, thì chính bản thân hắn cũng lao tới. Lúc Cổ Nguyệt bước lên né tránh quang long nhận, hắn đã tới trước mặt Cổ Nguyệt, quang long nhận giơ lên. Cổ Nguyệt như đang bước thẳng vào con dao của hắn. Kỹ xảo công kích lần này, Vũ Trường Không cũng phải gật đầu. Tạ Giải tuy tu vi chưa tới song hoàn, nhưng đã bắt đầu lĩnh ngộ được chút áo nghĩa của chiến hồn sư hệ đánh nhanh. Đường Vũ Lân nhìn trận chiến, nhận thức sâu sắc sự chênh lệch giữa mình với Tạ Giải. Lần đầu thắng hắn, là bởi vì hắn trở tay không kịp, lần thứ hai là nhờ Kim Lân, chứ thực tế Tạ Giải mạnh hơn nó nhiều. Tạ Giải dừng lại cách Cổ Nguyệt chưa tới 1 mét, vị trí được tính toán cực chính xác, vừa vặn đủ tới đối thủ, nhưng lại cho mình đủ khoảng không để né tránh. Gặp phải đối thủ mạnh, hắn đã kích phát ra tiềm năng của bản thân. Nhưng đối thủ này thực sự khó chơi. Mũi chân vừa rơi xuống đất, Tạ Giải đã cảm thấy mặt đất chuyển tới một cỗ hấp lực, như vừa bước vào đầm lầy, chân trái hụt xuống, lẽ ra là bắn lên công kích thì lại trở thành công kích tại chỗ. Cổ Nguyệt dưới chân đảo một cái, cả người ngửa ra, vừa vặn tránh được một kích này. Ngay sau đó, một cái băng chủ y xuất hiện trong tay cô bé, bắn ra. Mục tiêu không phải Tạ Giải, mà là chân hắn. Chỗ đất lầy dưới chân trái Tạ Giải bị đông kết, chân hắn bị đính cố định xuống đất. Cổ Nguyệt quay người giơ tay, một quả cầu lửa bắn ra. Khoảng cách quá gần, lẽ ra không thể nào né được. Nhưng Tạ Giải đã thể hiện ra thực lực chân chính. Quang Long nhận chém ra, chuẩn xác bổ vào quả cầu lửa, tia lửa bắn ra bốn phía, hỏa cầu nổ nát vụn. Cổ Nguyệt vung cả hai tay, băng chủ y, hỏa cầu, không ngừng thi nhau bay ra, chỉ bằng Quang Long nhận, Tạ Giải ngăn cản không nổi, nhưng hắn cũng giơ tay trái lên, hai con mắt sáng rực. Thân là chiến hồn sư hệ đánh nhanh song sinh võ hồn, dù không di chuyển được, chỉ bằng vào chính diện cường công, hắn cũng cực có lòng tự tin. Quang Long truy, Ảnh Long truy, hai thanh chủy thủ không ngừng vung dậy, mỗi một lần công kích, đều chuẩn xác đánh trúng công kích của Cổ Nguyệt, làm chúng vỡ tán loạn, chứng tỏ sức phán đoán cực tốt. Vũ Trường Không mắt lấp loáng. Băng, hỏa, thổ, phong, cô bé đã dùng tới 4 loại năng lực, khả năng khống chế và kỹ năng công kích cũng không tệ. Tuy Vũ Trường không giải thích được những hồn kỹ này từ đâu mà cô chỉ dùng một cái hồn hoàn nhưng lại xài chung cho tới 4 thuộc tính, nhưng đây rõ ràng là một võ hồn siêu cấp. Tạ Giải cười nhạt, ngươi tuy rất mạnh, nhưng mà, hồn lực của ngươi không thể nào mạnh hơn ta là song sinh võ hồn, cấp 18, dù có so đấu tiêu hao, ta cũng vẫn thắng. Mọi người đều chỉ có một hoàn, hắn đã cảm giác được, mặt đất bị đông cứng dưới chân trái đã bắt đầu lỏng ra. Nhưng Cổ Nguyệt lại mỉm cười, quả cầu tiếp theo cô bé ném ra không phải là hỏa cầu, mà là một quang cầu màu trắng. Hào quang nổ bung trước mặt Tạ Giải, mọi thứ đều trắng xóa, chẳng còn nhìn thấy cái gì. Không tốt. Tạ Giải vẩy mạnh hai tay, hy vọng dùng công kích dày đặc nhất để ngăn cản công kích của đối phương. Tốt, ra đây tiếng Vũ Trường Không kịp thời vang lên. Mất mười mấy giây, Tạ Giải mới nhìn thấy lại được, nước mắt giàn giụa. Ngươi thắng. Vũ Trường Không nói với Cổ Nguyệt. Tạ Giải không chịu, lão sư, ta không thua. Công kích của ta rất dày đặc, công kích của cô ấy chưa hẳn phá vỡ được. Vũ Trường Không hừ lạnh, thua chính là thua. Lúc ngươi còn đang vung loạn truy thủ, cô ấy đã tới sau lưng ngươi. Cổ Nguyệt mỉm cười, trên người ngân quang lóe lên, đột nhiên lướt ngang 3 mét, Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm. Đây là năng lực gì a? Cô bé nhìn Vũ Trường Không, lão sư. Vậy ta bây giờ có thể nhập học không? Vũ Trường Không gật đầu, lời ta đã nói, ta nhất định sẽ làm được. Nhưng ngươi phải cho ta biết lai lịch của ngươi, và võ hồn của ngươi là cái gì? Cổ Nguyệt từ trong lòng lấy ra một phong thư, đây là thư đề cử của sơ cấp học viện của ta, còn võ hồn của ta là, Nguyên Tố Sứ. Nguyên Tố Sứ? Vũ Trường Không chưa bao giờ nghe tới cái võ hồn này. Trong trận chiến vừa rồi, Cổ Nguyệt đã chứng tỏ khả năng khống chế điều khiển tới 6 loại nguyên tố, băng, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian. Cần phải biết, trong giới võ hồn, dù chỉ nắm được một loại nguyên tố, thì đó đã là đỉnh cấp. Đồng thời có được 6 loại nguyên tố, quả thực không thể tưởng tượng được. Cổ Nguyệt thấy hắn kinh ngạc, thì không giấu giếm, ta có thể khống chế 6 loại nguyên tố, nhưng hồn hoàn của ta lại không thể kèm theo bất kỳ loại nguyên tố nào trong số đó. Bởi vậy, ta có thể khống chế nguyên tố biến hóa, nhưng lại không thể làm cho chúng trở nên mạnh mẽ. Hồn kỹ thứ nhất của ta gọi là nguyên tố triều tịch. Có thể kéo dài thời gian duy trì cho hồn lực của ta, và cũng giúp tăng khả năng khống chế nguyên tố. Vũ Trường Không giật mình bừng tỉnh. Quả nhiên, trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng có thể khống chế tất cả các thuộc tính. Võ hồn của cô bé chỉ có một,

nếu có tình huống đặc thù mà được cho vào, thì phải bắt đầu từ lớp 5. Cho nên, mong ngài phê chuẩn đồng ý cho cô bé nhập học. Nói xong, hắn đưa thư giới thiệu của Cổ Nguyệt cho Long Hằng Húc. Long Hằng Húc nhận thư, theo bản năng nói, được để ta xử lý. Vũ Trường không nói, vậy xử luôn bây giờ đi. Long Hằng Húc bừng tỉnh, thì ra là người ta có việc muốn nhờ mình nên mới tới xin lỗi. Nhưng không hiểu vì sao, Vũ Trường không xin lỗi, làm hắn không tức giận chút nào nữa. Mị lực của lãnh đạo nam thần mị lực, không chỉ có ảnh hưởng tới phái nữ A. Vũ lao sư, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Sau này lúc có mặt học viên, ngươi phải để mặt mũi cho ta. Long Hằng Húc nhắc nhở. Được. Vũ Trường không lại gật đầu. Long Hằng Húc không ngờ tên kia đồng ý dễ dàng như vậy. Lãnh đạo nam thần tuy mắt cao hơn đầu, nhưng là một người tuyệt đối giữ lời, nếu đã đồng ý, nhất định hắn sẽ làm được. Thực không ngờ, mình lại tạo được quan hệ tốt với hắn dễ thế, xem ra, để hắn ở hệ trung cấp cũng không phải là chuyện xấu. Học viên này xem ra rất được Vũ lão sư coi trọng nhỉ. Long Hằng Húc mở thư giới thiệu ra đọc. Thư đề cử của một học viện sơ cấp ở một thành nhỏ, trông rất bình thường. Cầu Nguyệt, nữ, hồn lực tu vi cấp 15, võ hồn, nguyên tố sứ. Nguyên tố sứ? Là cái quỷ gì? Chương 66, nguyên tố sứ. Cô bé đó là thiên tài, chỉ có ta mới dạy cô bé phát triển được. Cho nên hy vọng Long chủ nhiệm ủng hộ ta, dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, cũng vẫn phải để cô bé ở trong lớp ta. Long Hằng Húc không nhịn được hỏi, nguyên tố sứ? Đây là võ hồn gì? Vũ lao sư kiến thức rộng rãi, ngươi có biết không? Vũ trưởng không nói, vừa mới được biết. Là một loại võ hồn rất tốt. Sau này dịp thi đấu lên lớp, ngài sẽ được thấy. Nghe hắn nói tới vụ thi đấu lên lớp, Long Hằng Húc nói, lần này ta đã cố gắng sắp xếp cho tạ giải vào lớp 5 của ngươi, chính là hy vọng các ngươi có thể có chút biểu hiện trong kỳ thi lên lớp. Những lớp sau mà mạnh, thì mới kích thích những lớp trước có động lực cố gắng. Vũ lao sư, ngươi muốn lần này phái mấy người dự thi? Để nghĩ kỹ đã. Lúc Vũ Trường không trở lại, nhiệm vụ chạy bộ đã sắp hoàn thành. Tập hợp. Đám học viên mệt đử, thất thểu lê tới giữa sân. Sáng hôm nay đã tập đủ, giải tán. Cầu Nguyệt ở lại. Cuối cùng cũng kết thúc, thật hạnh phúc a. Mọi người đều chạy về ký túc xá chạy tới, rút cuộc cũng được nghỉ ngơi. Cầu Nguyệt vì chạy bộ, mặt hồng hào hẳn lên. Ta là Vũ Trường không, giáo viên chủ nhiệm của ngươi. Đây là chìa khóa ký túc xá, đồng phục và sách giáo khoa. Từ giờ trở đi, ngươi là học viên lớp 5 năm nhất. Cảm ơn Vũ lao sư. Cầu Nguyệt nhận đồ. Ừ, nghỉ ngơi đi. Buổi chiều lên lớp. Tạ giải lôi đường Vũ Lân trở lại ký túc xá. Làm gì vội vàng thế? Có gì thì mau nói đi. Đường Vũ Lân biết tạ giải kéo nó về là có lý do. Yên tâm, không phải muốn đánh nhau với ngươi. Tạ giải liếc mắt, ta là muốn tốt cho ngươi. Cậu Nguyệt đó ngươi có thấy không? Đừng có thân quá với cô ta. Đường Vũ Lân khó hiểu, làm sao mà thân được, mới biết nhau thôi mà. Tạ giải hừ một cái, ngươi trò chuyện với cô ta rất vui vẻ đấy thôi. Cẩn thận đấy. Vũ lao sư đã nói rồi, thi đấu lên lớp là phải có ít nhất 2 người tham gia. Trước chỉ có 2 chúng ta, bây giờ cô ta tới, ngươi thấy mình có mạnh hơn cô ta không? Đường Vũ Lân lắc đầu, đương nhiên ta kém hơn. Vậy để cô ta tham gia thôi. Tạ giải mở to hai mắt, đồ đần. Thi đấu lên lớp có thưởng đấy, ngươi không muốn ăn món ăn giáp à? Cái này. Nhắc tới ăn, Đường Vũ Lân lại buồn bực, sáng nay vì Mộ Hy, tới giờ nó còn chưa được ăn cơm, hồi nãy chạy bộ, lại càng thêm đói bụng. Vậy ta đoán Vũ Lân và Cổ Nguyệt sẽ được cử đi dự thi. Chu Trường Khê từ bên ngoài đi vào, rõ là đã nghe thấy 2 người nói chuyện với nhau. Tạ giải chỉ vào mình, ý ngươi nói là không có ta. Chu Trường Khê vẻ đương nhiên, ngươi đánh với Vũ Lân 3 lần, thua 2 lần. Hôm nay lại thua vào tay Cổ Nguyệt, ngươi dựa vào đâu mà cho là người bị loại là Vũ Lân chứ không phải ngươi. Hắn vốn không thích Tạ giải, giờ có cơ hội đả kích, ngu gì không tận dụng. Tạ giải xứng ra, nghĩ nghĩ thấy tên kia nói đúng, mặt mày khó coi. Các ngươi thôi đi, động não chút được không? Với tính tình của Vũ lao sư, lời đã nói chắc chắn sẽ không thay đổi. 2 người các ngươi không bỏ ai đâu, đơn giản là thêm 1 người nữa mà thôi. Ít nhất 2 người dự thi, chứ đâu phải chỉ được cho 2 người dự thi. nói không chừng chính là ba người. Vân Tiểu đi vào sau cùng, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ánh mắt kia rõ ràng như đang nói, chỉ số thông minh của các ngươi đâu rồi. Đường Vũ Lân xoa xoa bụng, mấy người dự thi không quan trọng, quan trọng là, ta đói lắm rồi. Ta muốn đi ăn cơm. Thế là trưa hôm đó, một truyền thuyết mới của Đông Hải Học viện đã ra đời, một vị thực thần lại sáng tạo nên kỷ lục ăn cơm mới. Đối với ánh mắt kỳ quái của đám học sinh, Đường Vũ Lân đã sớm quen, cứ ngồi ăn thả cửa. Nói tới cũng khéo, trưa nay lại là ăn bánh bao, từng đĩa bánh bao to được nó bỏ vào trong bụng, ba người cùng phòng còn lại đều không dám nhìn. Tạ Giải nghiêm túc nói, sau này ta mà còn lấy việc ăn ra đặt cược với ngươi, ta là đồ ngu. Đường Vũ Lân nói, nhưng không dùng cái này, ta sẽ không đánh cược cái gì khác. Không có động lực. Ta không ăn hết, cho ngươi. Một đĩa bánh bao to đặt vào trong khay của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, là Cầu Nguyệt. Cô bé đã thay đồ, mặc đồng phục giống hệt mọi người. Cảm ơn. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, người cho hắn đồ ăn, hắn luôn dễ dàng có cảm tình. Cầu Nguyệt cũng gật đầu, rồi quay người rời đi. Chu Trường Khê thần thần bí bí thò mặt qua, Vũ Lân, không phải người ta thích ngươi đấy chứ. Hôm nay mới vào lớp, lại chủ động tới nói chuyện với ngươi đầu tiên, giờ lại mang bánh tới cho ngươi, xem ra bị ngươi mê hoặc rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi mới 9 tuổi A, trong đầu nghĩ cái gì thế? Chu Trường Khê nói, mấy hôm trước ta còn nghĩ muốn đánh với ngươi một trận, nhưng bây giờ không nghĩ vậy nữa, vì cái vụ vùng chủ ý của ngươi đó. Đúng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Buổi chiều chương trình học vẫn là về thể lực, so với buổi sáng càng thêm đau khổ. Không phải bảo chiều học lý thuyết sao? Vũ Trường không giải thích rất đơn giản, các ngươi thể lực thế này, còn học lý luận cái gì? Lãnh đạo nam thần từ khi nào nói rồi sửa lại vậy chứ? Chạy bộ ít nhất còn có thể kiên trì, nhưng bây giờ chạy bộ đã chuyển thành nhảy cóc. Chưa tới nửa giờ, trên bãi tập đã toàn là người nằm lăn lóc. Cả đám chỉ còn muốn trở về ký túc xá mà thôi. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cầu Nguyệt, sau bữa cơm chiều tới tìm ta. Vũ Trường không lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi kết thúc. Tạ Giải phải dựa vào Đường Vũ Lân đỡ mới đứng được, hai chân không ngừng run rẩy. Cầu Nguyệt đỡ hơn một tí, hai tay chống lên đầu gối. Cô bé tập nhẹ nhàng hơn mọi người một chút, không phải vì cô có thể lực tốt, mà vì được các nguyên tố trong không khí hỗ trợ. Nguyên tố phong giúp cô nhẹ nhàng, nguyên tố quang bổ sung năng lượng cho cô, nguyên tố hỏa giúp cô luôn tràn đầy động lực, nguyên tố thổ giúp ý chí cô kiên định, nguyên tố băng giúp cô tỉnh táo. Chương 67, Đặc huấn. Buổi tối còn nữa, Tạ Giải hôm nay đã hóa thù thành bạn với Đường Vũ Lân. Sự lạnh lùng đã biến mất rất nhiều, cả người trở nên dễ chịu hơn. Cái tính thiếu gia nhà giàu có khác, may mà chủ nhiệm lớp là Vũ Trường Không, trên mọi phương diện đều áp chế hắn, nếu không làm gì hắn chịu đi huấn luyện thể lực. Lão sư vì muốn tốt cho chúng ta. Đường Vũ Lân đỡ hắn. Trước cơm tối 1 giờ, đa số học viên đều lăn ra ngủ. Đường Vũ Lân tuy rất mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì minh tưởng. Hai ngày qua, theo cách minh tưởng mới, hiệu suất minh tưởng của hắn đã tiến bộ rõ rệt. Người chậm cần bắt đầu sớm, võ hồn không tốt, thì phải càng thêm cố gắng. Buổi tối còn có lớp, vậy mình phải rèn thiên long thiết lúc nào đây? Đây thật là một vấn đề. Nếu thực sự hết cách, thì phải thức đêm mà làm. Hoàn thành rèn nhiệm vụ lần này xong, tạm thời sẽ không thể tiếp nhiệm vụ mới. Sau bữa cơm chiều, Đường Vũ Lân kéo Tạ Giải vào sân tập. Tạ Giải vốn muốn mặc kệ. Khi hai người tới, Cổ Nguyệt đã tới trước, cả người tinh thần sáng láng. Lúc này trời đã chạng vạng tối, ánh trời chiều đỏ rực huyết lệ, chiếu vào gương mặt cô bé, khiến cô cũng rực rỡ tươi tắn hẳn lên. Vũ Trường không mặt vẫn lạnh tanh, đã thay đồ thể thao màu đen, cách đó không xa, không ít học sinh nữ lớp lớn top 5 top 3 tụ tập nhìn hắn. Ba người các ngươi đi theo ta. Thấy hai người tới, Vũ Trường không xoay người rời đi. Ba người đi theo hắn đi ra sau học viện. Vũ Trường không dẫn ba đứa tới một phòng huấn luyện, đây là lý do chính hôm nay hắn đi tìm Long Đằng Húc. Cùng là chủ nhiệm phòng giáo dục, giữa Long Đằng Húc và chủ nhiệm hệ cao cấp luôn cạnh tranh gay gắt với nhau. Vũ Trường không chính vì xung đột với người kia, tới mức chặt đứt một chân của người kia, nên mới bị giáng chức xuống hệ trung cấp. Nếu Long Đằng Húc quan hệ tốt với Vũ Trường không, sau này trước mặt viện trưởng cũng có lợi. Vũ Trường không thèm để ý Long Đằng Húc có tư tâm gì hay không. Chỉ cần hắn đạt được mục đích của mình mà thôi. Nếu không phải bởi vì cầu nguyện, hắn sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, mấy chuyện kiểu xin lỗi này không bao giờ xuất hiện trên người hắn. Nhưng lần này tới hệ trung cấp, hắn gặp được hai học trò làm hắn động dung. Nếu bồi dưỡng tốt, bọn họ nhất định có tư cách tiến vào cái chỗ kia. Tên học trò còn lại, có chút kỳ lạ, làm hắn cảm thấy hứng thú, nhưng so với hai người kia, chỉ là phụ gia mà thôi. Ít nhất tạm thời vẫn còn là như vậy. Sân huấn luyện có hình tròn, bên ngoài có vòng bảo hộ hồn đạo, đây là chỗ cho những đệ tử có tu vi cao tới đây huấn luyện võ hồn. Vũ trưởng không dẫn ba đứa đi vào trong sân. Từ hôm nay, mỗi tối các ngươi sẽ theo ta tới đây tiến hành đặc huấn, cố gắng cho cuộc thi đấu lên lớp 3 tháng sau. Hắn nhìn Đường Vũ Lân trước nhất, Đường Vũ Lân, võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo. Lúc trước chọn ngươi đi thi, vì ta không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ cậu nguyện tới, thiên phú của nó ngươi cũng đã thấy. Lời ta đã nói, đương nhiên ta sẽ giữ lời, nhưng ta muốn ngươi hãy cố gắng, chứng tỏ cho ta thấy ngươi thực có tư cách đại diện cho lớp 5 đi dự thi. Nếu 3 tháng sau, ngươi không thể đạt được yêu cầu của ta, vậy ta chỉ phái 2 người đi thi mà thôi. Vâng. Dù đã có Tạ Giải nhắc nhở, trong lòng Đường Vũ Lân vẫn thấy buồn, thiên phú, cuối cùng cũng là thứ làm tổn thương mình mạnh nhất. Vũ lão sư, ta sẽ không đi thi thay hắn. Cậu Nguyệt đống lên tiếng. Hửm. Vũ trưởng không nhìn cô. Cậu Nguyệt nói, ta chỉ là học sinh bổ sung, ta không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên, thỉnh ngài thu hồi lời đã nói. Ta sẽ không dự thi. Vũ trưởng không ngần người, từ khi hắn trở thành hồn sư, chẳng có mấy ai dám uy hiếp hắn. Không phải là không có, nhưng ai cũng có kết quả thê thảm. Nhưng cô bé này lại làm hắn không biết phải làm thế nào với cô. Tạ Giải có song sinh võ hồn, làm hắn rất coi trọng, nhưng so với nguyên tố sứ của Cổ Nguyệt, Tạ Giải kém hơn hẳn. Đường Vũ Lân không ngờ Cổ Nguyệt lại nói thay cho mình, cảm kích nhìn cô, cảm ơn Cổ Nguyệt, nhưng Vũ lão sư nói đúng. Chuyện này liên quan tới vinh dự của lớp chúng ta, đương nhiên ai mạnh nhất thì đi thi là tốt nhất. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Số lượng người dự thi không phải chỉ được có 2 người, nếu trong 3 tháng ta đủ mạnh, ta nghĩ, lão sư sẽ để cho ta dự thi. Vũ trưởng không kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, thằng bé này tính tình tốt thật. Nó không chỉ thể hiện quyết tâm cố gắng, mà còn muốn giải vây cho hắn. Điều này làm vũ trưởng không càng thêm ấn tượng tốt với nó. Lão sư, đặc huấn là luyện cái gì vậy? Không phải vẫn là thể lực chứ, điều Tạ Giải quan tâm hiển nhiên không giống 2 người kia. Vũ trưởng không đáp, đương nhiên không phải. Dù huấn luyện cái gì, mục đích đều chỉ có một. Chính là gia tăng thực lực của các ngươi. Thực lực chia làm thực lực cứng và thực lực mềm. Trong mắt ta, tất cả thực lực, đều đến từ thực chiến. Cho nên, đặc huấn của các ngươi chính là thực chiến. Dùng thực chiến kích phát tiềm năng bản thân, dùng thực chiến để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Ta sẽ nói cho các ngươi biết điểm yếu của mình trước, sau đó bắt đầu thực chiến. Tạ Giải. Tốc độ của ngươi là đạt yêu cầu, nhưng thể lực ngươi quá kém, không thể bền bỉ. Nên trong chiến đấu, phải chú ý khống chế thể lực. Võ hồn thứ 2 của ngươi có hiệu quả xuất kỳ bất ý, nhưng không nên sử dụng quá đơn giản. Một khi vận dụng, nhất định phải lấy được hiệu quả cao. Cầu Nguyệt, tuy ta không muốn nói, nhưng ta phải thừa nhận, với tu vi này, khả năng khống chế nguyên tố của ngươi là rất tốt. Ngày mai, ta sẽ dẫn 3 người đi kiểm tra tinh thần lực. Đường Vũ Lân nói, lão sư, ta đã từng kiểm tra tinh thần. Vũ trưởng không lạnh lùng ngắt ngang, ta chỉ tin vào con mắt của mình. Chương 68, đối thủ của các ngươi là ta. Hắn tiếp tục nói với Cổ Nguyệt, cho nên, trong huấn luyện, ta muốn ngươi tập thử nhiều dạng kết hợp nguyên tố khác nhau. Nguyên tố sứ, đối với các loại nguyên tố đều rất thân thiện, nhưng vì không có cái nào chuyên biệt để giúp hồn hoàn tăng lên, nên không nguyên tố nào có khả năng trở nên cường đại. Trong tương lai, ngươi sẽ nhận ra, mình không có hồn kỹ trụ cột mạnh mẽ. Nếu sau này ngươi có hồn kỹ mới đi nữa, thì cũng chỉ có thể tăng cường khả năng khống chế nguyên tố và cường độ hồn lực mà thôi. Muốn trở thành cường giả, ngươi chỉ có một con đường. Đó là kết hợp tổ hợp nhiều nguyên tố. Cái này xưa nay chưa từng có, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ làm được. Nhận ra, nếu ngươi có thể kết hợp các nguyên tố thuộc tính khác nhau vào làm một, và khống chế được nó, thì trong tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành đỉnh phong. Vâng, tạ ơn lão sư. Cậu Nguyệt gật đầu. Vũ trưởng không cuối cùng chuyển sang Đường Vũ Lân, về phần ngươi. việc đầu tiên của ngươi hiện giờ là khống chế võ hồn cho tốt. Ta nói thẳng, Lam Ngân Thảo của ngươi tuy biến dị, nhưng bản nguyên dù sao vẫn là Lam Ngân Thảo. Ngươi phải khống chế nó cho tốt, phát triển theo hướng chiến hồn sư hệ khống chế. Còn hai cái chủ y lần trước, sức mạnh cơ thể là thiên phú của ngươi, trước mắt không có gì dùng tới nó. Sau này ngươi thử kết hợp dùng chủ y với Lam Ngân Thảo cùng công kích xem sao. Vâng. Vậy, đặc huấn bắt đầu. Tạ Giải nghe được huấn luyện thực chiến, thì rất kích động. Vũ lao sư, chúng ta ai đánh trước? Vũ trưởng không nói, không cần phân biệt trước sau. Ba người các ngươi cùng lên, đối thủ của các ngươi, là ta. Mặt ba đứa cứng đờ. Tay vũ trưởng không lóe hào quang, xuất hiện một thanh một kiếm. Ta không dùng võ hồn và hồn kỹ. Các ngươi cứ thẳng tay mà đánh. Bắt đầu. Một kiếm hất lên, đâm vào Tạ Giải. Tạ Giải nhanh chóng lùi lại. Nhưng kiếm vũ trưởng không rất nhanh, bám theo sát nút. Ô ô, tiếng xe do vang lên, Đường Vũ Lân xuất thủ. Nghìn rén ô cương chủ y bay ra, thẳng tới vũ trưởng không, tiếp sau nó, là Lam Ngân Thảo. Hắn biết, Lam Ngân Thảo đem cuốn vũ trưởng không sẽ không có tác dụng. Vũ trưởng không mặc kệ nghìn rén ô cương chủ y, kiếm vẫn xỉa tới, ô cương chủ y bay sượt qua lưng hắn. Đường Vũ Lân quính, đánh lệch ra. Một luồng gió thổi tới, đẩy Tạ Giải ra, làm vũ trưởng không đâm trượt. Ngay sau đó, dưới chân hắn mềm nhũn, mặt đất mềm hẳn đi, mấy miếng băng chủ y bắn ra, định đóng băng mặt đất. Cổ Nguyệt lập lại chiêu cũ. Vũ trưởng không cười nhạt, cổ tay run lên, một kiếm nhẹ nhàng linh hoạt điểm mấy cái vào băng chủ y, phá tan chúng dễ dàng. Hắn nhún nhẹ một cái, vọt thoát ra ngoài. Ô ô, nghìn rén ô cương chủ y lại bay tới. Lần này, không còn là một chủ y, mà là hai chủ y, hơn nữa là quét ngang, phạm vi bao trùm lớn hơn. Một kiếm điểm vào hai thanh ấu cương chủ y, hai thanh ấu cương chủ y ngừng lại, rớt xuống đất. Nhưng mắt vũ trưởng không hiện vẻ kinh ngạc, sức lực của thằng nhóc này, đúng là không giống bình thường a. Một quả cầu lửa bay tới, Cổ Nguyệt công kích rất đúng đắn. Vũ khí của vũ trưởng không là một kiếm, dùng hỏa để đốt, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Một kiếm vần quanh, mang theo một luồng khí lưu, làm hỏa cầu mất đi khống chế, bay về phía Tạ Giải. Quang Long chủy chém ra, phá vỡ hỏa cầu, thân thể trên không cuộn mình một cái, vọt tới gần vũ trường không. Tay trái khẽ rung, một đạo nhận mang vô hình quét tới, Quang Long chủy đồng thời đâm ra. Đường Vũ Lân vung nghìn rèn ô cương chủ y, từ phía dưới đánh lên. Ba cái hỏa cầu cùng lúc bay ra. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt rút cuộc đã biết đánh phối hợp. Đáng tiếc, đối thủ của bọn chúng quá cường đại. Một kiếm hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, không nhìn ra vũ trưởng không phát lực thế nào. Hai thanh nghìn rèn ô cương chủ y bị đánh bay, Tạ Giải bị một kiếm quất vào vai, hất văng về phía ba quả cầu lửa. Tạ Giải mà không nhanh tay vẩy cả quang long chủy lẫn ảnh long chủy thì đã bị thương rồi. Vũ trưởng không từ trên trời giáng xuống, lần này, mục tiêu của hắn là Đường Vũ Lân. Một kiếm đâm thẳng vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không thể lùi, vì Tạ Giải còn đang luống cuống tay chân, không giúp được hắn, Cổ Nguyệt bị Tạ Giải ngăn cản, không kịp tới cứu viện. Đây là ý đồ của Vũ Trường Không, cô lập hắn, hình thành tình huống một chọi một. Dùng thực chiến để kích thích tiềm năng của học viên là mục đích của Vũ Trường Không. Đối mặt với áp lực cao, người ta mới buộc phát ra được tiềm năng của mình. Đường Vũ Lân rất tỉnh táo, Lam Ngân Thảo phát động hồn kỹ thứ nhất, từng đám cây Lam Ngân Thảo quấn nhau bay lên, quấn lấy Vũ Trường Không. Vũ Trường Không chỉ khẽ dây mấy cái, hồn lực của Đường Vũ Lân lập tức hạ xuống, Lam Ngân Thảo đứt tung. Một kiếm đã sát tới ngực, Đường Vũ Lân cực kỳ bình tĩnh, nó nhớ lần trước đấu với Tạ Giải, nhờ coi Tạ Giải thành kim loại, mới chống đỡ được. Hắn lập lại y hề trang, coi vũ trường không trở thành kim loại, nhanh chóng tiến vào trạng thái rèn. Hai luồng sáng xám cùng sáng lên, chủ y tay phải quét qua ngực cản một kiếm, chủ y tay trái đánh tới vũ trường không. Đinh! Một kiếm đâm trúng cây chủ y, phát ra tiếng va chạm vang rèn. Đường Vũ Lân bị một lực mạnh đẩy vào. Nghìn rèn trầm ngân chủ y bị ép vào ngực, làm nó lùi lại. Chương 69, thông linh cảnh. Đường Vũ Lân biết, nếu mình lùi lại, thì chủ y ở tay trái không đủ khoảng cách để chạm vào lão sư. Nên nó ném chủ y phải vào vũ trường không. Vũ trường không thoải mái hất một kiếm, kích bay cái chủ y. Võ hồn của vũ trường không vốn chính là kiếm, cảnh giới hắn theo đuổi là nhất kiếm phá vạn pháp, nên dù công kích của địch nhân là cái gì, địch nhân là ai. Hắn chỉ có kiếm. Nhưng lần này hắn lại bị thua thiệt. Chú ý kiếm va chạm, Vũ Trường không cảm thấy một kiếm bị một lực mạnh đánh vào, tuy không thể bằng hắn, nhưng hắn hiện không phóng thích võ hồn, hồn lực chỉ dùng rất ít, nên một kiếm có chút không chịu nổi. Hắn chưa kịp rót thêm hồn lực vào, thì một kiếm lại liên tiếp nhận thêm hai luồng lực nữa. Rắc! Một kiếm gãy, nghìn rèn chấm ngân chú ý đập thẳng về phía đầu hắn. Thân hình Vũ Trường không lóe lên, tránh được nghìn rèn chấm ngân chú ý. Cái chú ý nhìn không to nhưng khi rơi xuống đất lại phát ra âm vang rất to, làm Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều giật nảy mình. Đường Vũ Lân bước lui được Vũ Lao Sư, đánh gãy một kiếm. Đường Vũ Lân nhanh chóng lùi lại, tay phải cầm chấm ngân chú ý che trước ngực. Vũ Trường không đứng khựng, hơi thất thần, tới lúc này đương nhiên đã hiểu, cái chú ý kia của Đường Vũ Lân có cổ quái. Ngừng! Hắn giơ tay lên, ngăn Cổ Nguyệt và Tạ Giải đang định nào tới. Tạ Giải quái dị nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn cái chủ y xám trên đất, lòng hoảng hốt. Nếu lần trước tên kia quấn chặt lấy mình, rồi dùng cái chủ y này nện mình. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới, nhặt ba cái chủ y lên, bỏ vào trầm ngân hoàn. Cái chủ y của ngươi có cổ quái. Vũ Trường không nghi hoặc nhìn hắn. Đường Vũ Lân nói, đây là trầm ngân chủ y, nặng hơn chủ y rèn thường một chút. Nặng bao nhiêu? Cho ta xem một chút. Tạ Giải rất hứng thú với cái chủ y có khả năng đánh gãy một kiếm của Vũ Lao Sư, vội chạy tới chộp lấy nghìn rèn trầm ngân chủ y trong tay Đường Vũ Lân. Rầm. Trầm ngân chủ y rơi thẳng xuống đất, quán tính cực mạnh làm Tạ Giải ngã đùng xuống đất. Ái ra bốn. Tạ Giải đau đớn kêu lên, ngươi đây là cái gì hả? Sao nặng vậy? Vũ Trường không đi qua, cầm nghìn rèn trầm ngân chủ y lên, không khỏi động dung. Khó trách một kiếm bị đánh gãy. Sức nặng của cái chủ y này. Đường Vũ Lân nói, một cái chỉ nặng chừng 150 cân thôi. Vũ Trường không nói, vừa rồi nó truyền lực tới 3 lần, đó là do ngươi khống chế, hay do cái gì khác? Đường Vũ Lân ngần ngừ, là năng lực của bản thân cái chủ y, kim loại sau khi nghìn rèn, sẽ sinh ra một số đặc hiệu đặc biệt, trầm ngân chủ y này, gọi là trồng chủ y. Vũ Trường không tuy không hiểu rèn, nhưng nhìn ra được điều này của y nghìn rèn trầm ngân chủ y rất quý, khẽ gật đầu nói, ngươi rất có thiên phú về rèn đúng không? Ta đã điều tra một chút, hôm nay Mộ Hy tới tìm ngươi đòi đấu rèn, là con gái của hội trưởng Hiệp hội Đoán Tạo Sư của Đông Hải Thành. Phải, ta là Đoán Tạo Sư. Vũ Trường không như nhớ tới cái gì, giơ tay lên, gọi Đường Vũ Lân, tới đây, nắm lấy tay ta. Đường Vũ Lân nắm lấy tay Vũ Trường không, bàn tay hắn rất lớn. Ngón tay thon dài mạnh mẽ, không hề thô ráp chút nào. Ngươi dùng toàn lực kéo ta, để ta cảm nhận một chút sức lực của ngươi mạnh tới bao nhiêu. Vũ Trường không nói. A Đường Vũ Lân hít thở sâu, hai vai phát lực, dùng sức kéo mạnh về sau. Vũ Trường không lần này đã chuẩn bị kỹ càng, cả người sừng sững như cái đinh. Đường Vũ Lân dùng toàn lực, mặt hồng lên, Vũ Trường không tuy người không hề động, nhưng trên người có chấn động của hồn lực như ẩn như hiện. Cho thấy hắn phải dùng tới hồn lực để đứng vững. Tốt. Sau một lát, Vũ Trường không mới bảo ngừng. Đường Vũ Lân thu tay. Mặt Vũ Trường không vẻ kỳ dị, vỗ vô vai Đường Vũ Lân, thi đấu lên lớp 3 người các ngươi cùng xuất chiến. Ngươi khỏe như vậy, vậy thì chiến thuật của chúng ta sẽ rất thú vị. Lúc Đường Vũ Lân và Tạ Giải trở lại ký túc xá, hai đứa đều kiệt sức, đừng nói là đi rèn. Có thể miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng đã rất không dễ dàng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, nhóm Đường Vũ Lân không bị huấn luyện thể lực nữa, nguyên nhân rất đơn giản, vì Vũ Trường không thấy thể lực của Đường Vũ Lân, nếu dùng huấn luyện bình thường, thì chẳng có tác dụng gì, không bằng dùng thời gian đó đi tu luyện cái khác. Đường Vũ Lân học khống chế Lam Ngân Thảo. Đám học viên còn lại trong lớp luyện thể lực tới ngày thứ ba thì hết sức, đều nằm dạp xuống, nên từ hôm sau, lại được trở về sáng luyện thể lực, chiều học lý thuyết. Chỉ phải luyện thể lực nửa ngày, mọi người đều sung sướng. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt tiến hành kiểm tra tinh thần lực, kết quả là làm cho người ta phải rung động. Tạ Giải tinh thần lực 29, trong bạn cùng lứa đã là thành tích tương đối khá, tiếp cận tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai. Đường Vũ Lân tinh thần lực là 44, đạt tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai. Nhưng hắn không nói lần trước mình kiểm tra chỉ có 38, chỉ trong thời gian ngắn tinh thần lực đã tiến bộ không ít. Hai người đã làm Vũ Trường không kinh hỉ, nhưng Cổ Nguyệt còn khủng khiếp hơn. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt cao tới 119, không còn trong phạm vi linh nguyên cảnh. Chỉ số tinh thần lực vượt qua 100, chính là linh thông cảnh. Linh thông cảnh nghĩa là tâm thần thông linh, ý là thông suốt, đạt tới linh thông cảnh, là bắt đầu nhập môn học khống chế tinh thần lực, học cách điều khiển tinh thần lực cho mình sử dụng, có thể chịu được hai cái hồn linh màu vàng hoặc một cái hồn linh màu tím. Hồn sư hệ tinh thần hiện nay trên thế giới là khan hiếm nhất, được hoan nghênh nhất, vì bọn họ phù hợp với cơ giáp nhất. Điều này làm cho vũ trưởng không càng thêm coi trọng cầu nguyện. Đương nhiên, huấn luyện gian khổ không khác nhau, càng được lãnh đạo nam thần coi trọng, số lượng huấn luyện càng lớn. Vì vậy, Đường Vũ Lân không còn thời gian tới chỗ mang thiên làm việc, không thể đi hoàn thành nhiệm vụ rèn. Chương 70, rèn vì ta. Tích tích. Vừa mới đặc huấn trở về, nam vật xuống giường, máy truyền tin hồn đạo của Đường Vũ Lân vang lên. Đường Vũ Lân đã quên bén cái đồ vật này, là hồn sư, hắn không cần phải mua tin nạp cho hồn đạo, mà dùng hồn lực của mình là thoải mái sử dụng. Trong máy truyền tin hiện lên một dãy số. Xin chào ngài. Đường Vũ Lân truyền tin. Ngươi đang làm gì? Máy truyền tin truyền tới âm thanh quen thuộc, nghe thấy âm thanh này, Đường Vũ Lân vội vàng ngồi dậy. Lão sư. Giọng trong máy truyền tin chính là của Mang Thiên. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là một nhiệm vụ cấp 2, một tuần rồi vẫn chưa hoàn thành sao? Giọng Mang Thiên âm thanh cực kỳ nghiêm khắc. Đường Vũ Lân vội trả lời, không phải, lão sư. Dạo này hôm nào ta cũng bị huấn luyện và học tập, không còn thời gian tới phòng làm việc của người. Ngày mai ta được nghỉ cuối tuần, ta đang định tới đó. Mang Thiên im lặng một lúc, học viện các ngươi, năm nhất học nhiều lắm sao? Đường Vũ Lân bèn kể sơ lại mọi chuyện cho Mang Thiên nghe. Chu Trường Khê bắt quái thò đầu qua xem, Tạ Giải nghiêng người, rất bất mãn nhìn Đường Vũ Lân. Ừ, vậy ngày mai tới đây a, ta đang ở đây. Mang Thiên cúp máy. Này, Đường Vũ Lân, ngươi không phải nói ngươi không có tiền à? Không có tiền mà có máy truyền tin hồn đạo hả? Tạ Giải tức giận chất vấn. Đường Vũ Lân nói, đây là phúc lợi hiệp hội phát, không phải ta mua. Ta đâu mua nổi. Hiệp hội? Hiệp hội gì? Chu Trường Khê tò mò hỏi. Vân Tiểu cũng thò đầu ra. Hiệp hội đoán tạo sư. Ta võ hồn tiên thiên không đủ, nên phải học rèn từ nhỏ. Vân Tiểu như có điều suy nghĩ, ngươi học rèn có liên quan tới sức lực của ngươi đúng không? Đường Vũ Lân gật đầu. Tạ Giải hỏi, đoán tạo sư, là mấy người làm chiết xuất kim loại gì đó? Đường Vũ Lân lại gật đầu. Tạ Giải nói, ờ, làm cái nghề này cũng rất có tiền đồ. Ta nhớ cha ta từng mua một món đồ hạch tâm cho cơ giáp, được đoán tạo sư chiết xuất nghìn rèn, giá đắt lắm. Sau này ngươi tới cấp đại sư, chiết xuất kim loại cho ta nhá. Đường Vũ Lân tò mò, ngươi muốn trở thành cơ giáp sư. Tạ Giải ngạo nghễ, đương nhiên, nhà ta là thế gia cơ giáp sư nổi tiếng, đương nhiên ta phải trở thành cơ giáp sư. Chu Trường Khê và Vân Tiểu ngồi bật dậy, cơ giáp là giấc mơ của tất cả những đứa bé. Nói nhanh lên. Cơ giáp sư nhìn ra làm sao? Cần những điều kiện gì? Chu Trường Khê vội hỏi. Hiện giờ Tạ Giải đã quen với mọi người, không còn cao ngạo như ban đầu, trong phòng không khí rất hòa hợp. Cơ giáp hồn đạo hiện giờ có sức chiến đấu rất mạnh. Đối với cơ giáp sư, mặc cơ giáp cũng không khác gì mặc áo giáp, nhưng có lực tăng phúc cực lớn. Nếu võ hồn dung hợp, có thể trở thành chiến sĩ siêu cấp. Nghe nói, cơ giáp của cơ giáp sư thần cấp đều do bản thân họ chế tạo. Đường Vũ Lân nói, không phải là nghe nói, cơ giáp sư thần cấp đều là đoán tạo sư sao? Tạ Giải liếc mắt, đương nhiên không phải, ta nói là chế tạo, nghĩa là thần cấp cơ giáp sư tự tay khắc pháp trận lên cơ giáp cho mình, khiến nó và bản thân càng thêm phù hợp. Đương nhiên, nếu còn có thể rèn, độ phù hợp dĩ nhiên là cao hơn. Ờ mà, ngươi rèn tới trình độ nào rồi? Đường Vũ Lân do dự, nhưng không muốn lừa gạt bằng hữu. Ngày đó Tạ Giải vì nó mà uy hiếp Mộ Hy, nó đã coi hắn là bằng hữu. Miễn cưỡng có thể nghìn rèn. Đường Vũ Lân nói. Vân Tiểu và Chu Trường Khê không hiểu về rèn, nhưng Tạ Giải là xuất thân thế gian nên vẫn biết một chút. Nghe vậy thì kinh ngạc, vậy chẳng phải trình độ rèn của ngươi đã đạt cấp đại sư. Đường Vũ Lân lắc đầu, vẫn còn chưa, ta là đoán tạo sư cấp 2. Hoa! Vân Tiểu kinh hô, hắn tuy không biết rèn. Nhưng có hiểu biết về đẳng cấp nghề nghiệp, ngươi mới 9 tuổi, đã là chức nghiệp giả cấp 2. Phải biết, một chức nghiệp giả cấp 2 hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân một cách thoải mái, có vị trí trong xã hội. Bọn nhóc này còn là con nít, tuy võ hồn Đường Vũ Lân là Lam Ngân Thảo, nhưng nếu nó là chức nghiệp giả cấp 2, vậy thì đã khác. Chức nghiệp giả cấp 3 chính là bay vọt về chất, tới cấp độ đó, đã đủ chuẩn bước vào xã hội thượng lưu. Đặt tới chức nghiệp giả cấp 5, dù đó là nghề gì, thì cũng đều là tầng lớp tinh anh của xã hội, được gọi là tông tượng. Mắt Tạ Giải xoay vòng vòng, đột ngột nhào qua ôm cổ Đường Vũ Lân. Vũ Lân, chúng ta là huynh đệ đúng không? Đường Vũ Lân tức giận nhìn hắn, vô sự mà ân cần, không phải gian xảo tức là đạo trích, muốn làm gì, cứ nói thẳng a. Tạ Giải cười hắc hắc, đâu có làm gì, sau này ngươi giúp ta chế tạo linh kiện cơ giáp nhé. Được không? Yên tâm, ta trả tiền đúng bằng giá thị trường. Đường Vũ Lân nghi ngờ, ngươi hỏi ta làm gì? Tới thẳng công hội đoán tạo sư tuyên bố nhiệm vụ không được à? Dù sao cũng đều là giá thị trường. Tạ Giải kinh ngạc nhìn hắn, xem ra, ngươi chẳng hiểu gì mấy về cái nghề đoán tạo sư của ngươi à. Ngươi tưởng cứ tuyên bố nhiệm vụ là nhất định sẽ có người tiếp hả? Đoán tạo sư cấp bậc đại sư trở lên số lượng rất ít. Ngươi chịu nhận nghìn rèn lại càng thiếu, đâu phải ai cũng làm được. Tất cả linh kiện tỏ hình cơ giáp của cha ta khi đổi thành nghìn rèn đã mất tới 4 năm, đó là còn nhờ có quan hệ với hiệp hội đoán tạo sư đấy. Ngươi bây giờ có thể nghìn rèn, qua mấy năm nữa là đạt cấp đại sư, với tư cách đoán tạo sư riêng cho ta, chẳng phải ta có cơ giáp nghìn rèn nhanh hơn hay sao? Đó mới là dấu hiệu biểu tượng thực sự của quý tộc đấy. Mắt Vân Tiểu và Chu Trường Khê đều sáng lên. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ gật đầu, cũng được, chờ tới lúc ta có tài đó, nhất định giúp các ngươi. Huynh đệ tốt. Tạ Giải kéo cổ nó, hô to, từ hôm nay, Đường Vũ Lân chính là người của Tạ Giải ta, ai dám đắc tội hắn, phải hỏi qua quang long trụy của ta trước. Khu khu. Vân Tiểu ho khan, lời này ta thấy ngươi nên đợi đánh bại được Cổ Nguyệt rồi. Chương 71, Luyện Trùng Y. Nhắc tới Cổ Nguyệt, Tạ Giải lại nổi giận, một tuần nay, hắn và Cổ Nguyệt đã giao thủ mấy lần. Tuy hắn luôn không phục, nhưng không thể không thừa nhận, hiện giờ mình là đánh không lại Cổ Nguyệt. Khả năng khống chế nguyên tố của Cổ Nguyệt quá linh hoạt, không hề theo quy tắc nào, cộng thêm được hồn kỹ thứ nhất nguyên tố triều tịch tăng phúc, dù có tiêu hao hồn lực, hắn cũng không phải đối thủ Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân nói, được rồi, không còn sớm, mọi người mau minh tưởng đi. Ngày mai ta đi gặp lão sư, không ở học viện. Học viện trung cấp mỗi tuần có một ngày nghỉ cuối tuần, học viên muốn làm gì thì làm. Đường Vũ Lân một tuần nay chưa hoàn thành nhiệm vụ rèn, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Vừa vặn Mang Thiên cũng tới, cũng đúng lúc đi làm nhiệm vụ rèn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn sáng xong, Đường Vũ Lân ngay cả rời khỏi học viện, đi thẳng tới phòng làm việc Mang Thiên. Còn chưa vào cửa, nó đã nghe bên trong vang tiếng đinh đinh đang đang. Lão sư! Đường Vũ Lân mở cửa vào. Mang Thiên liếc mắt, ừ, tinh thần tốt lắm, xem ra ngươi rất cố gắng tu luyện. Đường Vũ Lân gãi đầu, nhưng còn rèn. Mang Thiên phẩy tay, ngươi đã có thể nghìn rèn, có nghĩa đã bước vào giai đoạn mới, không còn chỉ đơn thuần luyện tập là tiến bộ được nữa. Đối với tuổi của ngươi bây giờ, cố gắng tăng lên tu vi hồn lực là quan trọng nhất. Cho nên ngươi không làm sai, có điều sau này mỗi ngày nghỉ cuối tuần thì đều phải tới đây. Được rồi, đi thay quần áo, ta dạy ngươi sử dụng thuần thục nghìn rèn trầm ngân trụ y, chiều nay hoàn thành nhiệm vụ đã nhận luôn đi. Đối với người đệ tử này, hắn không làm mặt lạnh được, từ hôm qua lúc liên hệ với Sầm Nhạc hỏi số thông tin của học trò, đã bị Sầm Nhạc quấn rất lâu, sau đó, ngay cả hội trưởng cũng tự mình hỏi hắn. Đừng thấy Đông Hải Thành chẳng có địa vị gì trong cả đại lục mà lầm, mộ thần là một trong thập đại thánh tượng của cả đại lục đó, không chỉ là trong giới đoán tạo sư, mà còn là đại nhân vật uy danh hiển hách trên toàn đại lục. Nếu không phải người vợ đã mất là người Đông Hải Thành thì ông ta không có ở lại đây đâu. Ngày hôm qua, ngay cả mộ thần cũng nói, nếu Đường Vũ Lân trong học tập có gì cần trợ giúp, hắn sẽ sẵn sàng hỗ trợ, làm Mang Thiên vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nhưng theo hắn thấy, bây giờ Đường Vũ Lân để mình dạy bảo là đủ rồi, hắn cũng có tư tâm, nếu giao Đường Vũ Lân cho mộ thần, vậy sau này ai mới được coi là thầy của nó. Đây cũng là lý do Mang Thiên không cho Đường Vũ Lân thể hiện năng lực nghìn rèn, để xin lên cấp đoán tạo sư cấp 3. Đường Vũ Lân có thiên phú về rèn, chứ không phải chỉ có thần lực trời sinh. Trời sinh thần lực tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có, nhưng có thể trở thành đoán tạo sư đỉnh cấp, chỉ bằng vào trời sinh thần lực thì hầu như không có. Đoán tạo sư cấp độ càng cao, thì đòi hỏi ngộ tính và hồn lực cũng càng cao, vì rèn cấp độ cao, nếu hồn lực không đủ cường đại để duy trì, thì căn bản không có khả năng hoàn thành. Mang Thiên đã gặp rất nhiều trắc trở, nếu không hẳn cũng đã tiến giai thánh tượng. Trời sinh thần lực của Đường Vũ Lân đã đền bù cho vấn đề hồn lực chưa đủ, quan trọng hơn là, đứa nhỏ này có ngộ tính bậc nhất. Gần như lần nào rèn, nó cũng có thể chìm vào trạng thái rèn, cảm nhận sinh mệnh của kim loại. Mang Thiên nhớ, lúc mình trở thành đoán tạo sư cấp 4, mới ngẫu nhiên rơi được vào trạng thái đó một lần. Điều đó cho thấy, Đường Vũ Lân cực có thiên phú về rèn, lại không sợ khổ. 3 năm theo mình học tập chưa bao giờ lười biếng, nên bây giờ mới có căn bản vững chắc. Một thằng bé ngoan như vậy, Mang Thiên không cam lòng giao nó cho ai. Mang Thiên định bồi dưỡng Đường Vũ Lân tới cấp tông tượng, tới lúc đó, không ai còn giành được tên đồ đệ này của hắn. Thay đồ xong, Đường Vũ Lân sử dụng 1000 rèn trầm ngân chủ y bắt đầu luyện tập với kim loại bình thường. Lúc mới bắt đầu, vì đặc hiệu trồng chủ y, nó luôn cuống tay chân. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nó đã quen với chủ y. Nhìn đệ tử một búa lại một búa đập lên kim loại, đắm chìm trong đó, trong lòng Mang Thiên không khỏi thầm than, hào quang của thằng bé này đã bắt đầu bày ra rồi. Mãi tới trạng vạng tối, Đường Vũ Lân mới thuần thục dùng 1000 rèn trầm ngân chủ y rèn thiên long thiết, xem như đã xong một ngày luyện tập. Đi thôi, ta đi cùng ngươi tới hiệp hội giao nhiệm vụ. Sau đó xác nhận nhiệm vụ thứ hai, cuối tuần sau lại hoàn thành. Mang Thiên nói. Vâng. Đường Vũ Lân vội đáp. Mang Thiên thầm nghĩ, ít ra cũng có thêm một tuần, sẽ không ai hoài nghi năng lực rèn của thằng bé. Lúc trạng vạng tối, hiệp hội đoán tạo sư náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều, Mang Thiên dẫn Đường Vũ Lân đi thẳng lên tầng 2 giao nhiệm vụ, kiểm tra thành phẩm, thanh toán thù lao. 2 vạn đồng. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân một lần kiếm được nhiều tiền như vậy, nó đưa tiền cho Mang Thiên, lão sư, của người. Mang Thiên lắc đầu, đạt tới đoán tạo sư cấp 2, theo một ý nghĩa nào đó, thì ngươi cũng đã xuất sư rồi, đây là ngươi nên nhận được. Đường Vũ Lân nói, nhưng ta còn dùng phòng rèn của người mà. Mang Thiên cười, ngươi nghĩ ta để ý cái chuyện đó. Ừ, cha mẹ ngươi đều đi công tác rồi, ngươi không cần báo tin về nhà nữa. À, vâng. Cất tiền đi, tuy Đường Vũ Lân biết mình còn cách mục tiêu rất xa, nhưng trong lòng vẫn dạo dực. Lao động làm giàu, lao động quang vinh, đây đều là mình tự cố gắng kiếm được a. Lại nhận một cái nhiệm vụ cấp 2 nữa, nó với Mang Thiên mới rời khỏi hiệp hội. Lão sư, ta mời người đi ăn cơm. Đường Vũ Lân nhảy nhót. Mang Thiên lắc đầu, ngươi về học viện ăn đi. Lão sư còn có việc. Nhờ đó, ngày nghỉ cuối tuần đều phải tới chỗ lão sư rèn. Mỗi tháng phải có một món thành phẩm 1000 rèn. Lão sư sẽ để tài liệu ở đó sẵn cho ngươi. Thành phẩm 1000 rèn coi như trả tiền thuê chỗ làm việc của ta. Dạ. Đường Vũ Lân đồng ý ngay. Chương 72, mục tiêu thi đấu lên lớp. Có đặc hiệu trồng chủ y, 1000 rèn với hắn đã không còn là khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi tuần 6 ngày khắc khổ tu luyện, minh tưởng, một ngày rèn. Đường Vũ Lân bận rộn tới mức không còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Lúc Vũ Trường không bảo nó với Tạ Giải, Cổ Nguyệt vào văn phòng bảo cuối tuần sau là trận đấu thi lên lớp đầu tiên, nó mới biết là đã qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, tất cả mọi người đều đã thay đổi không ít. Sau thời gian đặc huấn, nó, Tạ Giải và Cổ Nguyệt trở nên cực ăn ý, quan hệ rất tốt. Cổ Nguyệt vẫn là người cường đại nhất, dù Tạ Giải đã cố hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp Cổ Nguyệt. Nhưng sau hơn 2 tháng, hồn lực của Tạ Giải thình lình đã đạt tới cấp 19, tăng lên một cấp. Hắn đã có thể hấp thu hồn linh 100 năm trong hồn hoàn thứ 2, tiến giai đại hồn sư. Hồn lực Cổ Nguyệt đạt tới cấp 17, tiến giai 2 cấp. Đường Vũ Lân dù võ hồn là Lam Ngân Thảo, nhưng mỗi ngày đều cố gắng, hồn lực cũng tăng lên một cấp, lên cấp 12. Cứ theo tốc độ này, trước khi tốt nghiệp, chắc chắn sẽ đạt cấp 20. Đường Vũ Lân cũng biết mình không thể so với Tạ Giải và Cổ Nguyệt, hắn rất hài lòng về bản thân. Lão sư, lớp 4 sẽ phái ai ra đấu với chúng ta? Có biết trước không? Tạ Giải kích động hỏi Vũ Trường không. Vũ Trường không lạnh lùng, một lớp 4 nho nhỏ, còn cần phải biết trước mới đánh bại được, còn đáng làm đệ tử của ta sao? Trận đấu cuối tuần, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, nghiền ép. Nghe rõ chưa? Rõ. 3 người cùng lên tiếng. Vũ Trường không nói, thi đấu lên lớp sắp bắt đầu, mỗi ngày một trận, tới khi tất cả trận đấu chấm dứt. Ta cho các ngươi một mục tiêu, đánh tới năm thứ 4. Đánh tới năm thứ 4. Đường Vũ Lân khiếp sợ, Tạ Giải dù rất tự tin, nhưng cũng không khỏi nuốt nước miếng. Phải biết, những học viên có thiên phú tốt, tới năm thứ tư thì đều có song hoàn, có khi năm thứ ba đã có. Bọn chúng mới chỉ có năm nhất, muốn đánh tới năm thứ tư nói dễ vậy sao? Vũ trưởng không thản nhiên, ta nói là năm thứ tư lớp 1. Đánh bại năm thứ tư lớp 1, các ngươi sẽ được nhận tất cả phần thưởng, nếu không đạt, tất cả đều bị sùng công làm quý lớp. Tạ Giải cố phản đối, lão sư, như thế khó quá. Vũ trưởng không nói, thấy khó quá thì ngươi có thể rời khỏi, Vũ Lân và Cổ Nguyệt dự thi. Hay lắm, vừa lúc chẳng muốn ở cùng với con trùng ký sinh này. Cổ Nguyệt ngắm nghĩa ngón tay, bình thản. Ngươi! Tạ Giải xoay người, trợn mắt nhìn. Vì thực lực bị Cổ Nguyệt áp chế, Tạ Giải luôn có địch ý với cô bé. Cổ Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, không phục. Tạ Giải lại nhìn sang Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, lão sư đã nói thì không bao giờ đổi ý, cố lên, thiếu niên. Mắt Vũ Trường không có ý cười, đối với ba tên học trò này, hắn luôn cực hài lòng. Đường Vũ Lân tuy thiên phú hơi kém, nhưng hắn trời sinh thần lực đền bù không ít, hơn nữa, hắn chịu cố gắng. Cùng là tăng lên một cấp hồn lực, đừng nhìn Đường Vũ Lân chẳng qua chỉ là từ cấp 11 lên cấp 12, nhưng nó đã bỏ ra công sức nhiều hơn Tạ Giải rất nhiều. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo cũng tiến bộ không tệ, nếu sau này còn tiếp tục tiến hóa, nhất định cũng sẽ trở thành võ hồn cao cấp. Được rồi, huấn luyện hôm nay bắt đầu. Đường Vũ Lân, ngươi và Tạ Giải một tổ, đấu với Cổ Nguyệt. Tạ Giải cười hắc hắc, đắc ý nhìn Cổ Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nhìn ca ca chỉnh ngươi đây. Cổ Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì kiểu xưng hô đó. Đặc huấn bắt đầu. Thi đấu lên lớp, đối với Đông Hải Học viện, là việc trọng đại mỗi năm một lần. Vì chỉ có thi đấu lên lớp, mới là thi đấu toàn trường, tất cả các lớp đều phải tham dự. Hệ cao cấp thi riêng, hệ trung cấp thi riêng. Những học viên được đưa vào danh sách thi đấu lên lớp đều là học viên xuất sắc, đều được ghi chép trong hồ sơ, rất hữu dụng khi lên học cấp độ cao hơn. Phần thưởng cũng rất phong phú, nếu lấy được thành tích tốt, chẳng những được lên bảng xếp hạng, mà chủ nhiệm lớp cũng được ngợi khen. Nên thi đấu lên lớp đã trở thành biểu tượng vinh dự của Đông Hải Học viện. Bị lớp đứng sau đánh bại, đó là sỉ nhục, đánh bại lớp đứng trước, đó là vinh quang. Hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Trên sân tập của hệ trung cấp, đã bố trí một cái đài đấu, những tấm kim loại dày tới 10cm trải thành một khối đường kính cả 100m, chiếm gần hết diện tích sân. Trên đài đấu có vòng bảo hộ hồn đạo. Hôm nay là ngày so tài đầu tiên, để không ảnh hưởng tới việc học của học sinh, trận đấu được cử hành sau khi tan học. Lúc chuông tan học vang lên, các học viên từ lầu dạy học ùn ùn chạy ra, nhưng chạy tới đài đấu thì không bao nhiêu. Tân sinh năm nhất, lớp 5 đấu với lớp 4, có cái gì hay mà xem. Những lớp cao chẳng thèm nhìn, cũng chỉ có mấy lớp cũng là năm nhất, nhất là lớp 3 ngày mai sẽ thi mới kéo tới xem mà thôi. Lớp 5 năm nhất kéo hết ra sân đấu, đứng sang một bên. 3 tháng đặc huấn, hồn lực ai cũng tăng lên ít nhiều. Đám lớp 4 chậm hơn, top 5 top 3 nhàn nhã đi tới, chẳng quan tâm mấy. Một lao sư mập lùn đi tới cười với Vũ Trường Không, Vũ lao sư, ngài dạy đệ tử hay quá. Xem chúng xếp thành hàng kìa. Ta thì không làm được, cái đám lớp 4 này tản mạn quen thói. Hôm nay thi đấu lên lớp, ngài hạ thủ lưu tình nha. Chúng ta tuy chưa chắc lên lớp 3 được, nhưng ngài giúp chúng ta giữ vững vị trí lớp 4 nhé. Vũ Trường Không liếc mắt một cái, rồi đi thẳng, coi lão là không khí. Chương 73, trận đầu thi đấu lên lớp. Chủ nhiệm lớp 4 năm nhất lớp 4 Khổng Hãn Văn thiếu chút nữa giận tới xì khói mũi, cái tên này là không phải ngạo mạn bình thường. Đúng vậy, ngươi rất mạnh, nhưng xem ngươi dạy cái lớp bỏ đi đó xem lên nổi không. Mạnh nổi không? Xem ra Vũ lao sư rất tự tin. Vậy chúng ta gặp lại trên đấu trường. Khổng Hãn Văn bỏ lại một câu rồi bỏ đi lớp mình. Môi Vũ Trường Không hơi nhúc nhích, Đường Vũ Lân đứng ngay bên cạnh nghe được hình như là một từ không hay lắm a. Thầy chủ nhiệm Long Hằng Húc đi tới. Hôm nay thi đấu lên lớp bắt đầu. Lớp 5 năm nhất khiêu chiến lớp 4. Vũ Trường Không lão sư, lớp các ngươi xác định mấy người đi thi. Cấp thấp thi đấu lên lớp thường số người đi thi không nhiều, với tư cách trọng tài chủ trì. Long Hằng Húc chỉ thấy hứng thú với kết quả dạy dỗ của Vũ Trường Không, dù sao vì thế tên kia mới chịu xin lỗi mình. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, lớp chúng ta có 3 người dự thi. Long Hằng Húc quay sang Khổng Hãn Văn,

năm nhất lớp 5 tháng. Trước khi kỳ thi đấu lên lớp chấm dứt, các ngươi tạm thời vẫn là lớp 5, sau khi kết thúc sẽ sắp xếp lại, ngày mai các ngươi tiếp tục khiêu chiến lớp 3. Chương 74, ba người đi. Đây là một cuộc đấu mà nghiền ép cũng còn không có, vì căn bản không hề có quá trình nghiền. Mọi chuyện đều cực nhẹ nhàng dễ dàng, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt còn chưa dùng tới võ hồn, là đã chiến thắng. Vũ trưởng không buồn nhìn Khổng Hán Văn, lạnh lùng ngẩng cao đầu, tan học. Tạ Giải và Đường Vũ Lân bàn tán, ta đột nhiên cảm thấy, thi đấu lên lớp thật là hạnh phúc, tối nay không cần đặc huấn nữa. Để đảm bảo sức khỏe và tinh thần, thời gian thi đấu không phải tiến hành đặc huấn, Tạ Giải cảm thán. Long Hằng Húc từ sân đấu đi xuống, kinh ngạc nhìn ba người bọn họ. Tạ Giải là hắn xếp vào lớp 5. Với thiên tư của Tạ Giải lẽ ra phải vào lớp 1, nhưng người nhà của hắn tìm Long Hằng Húc nói muốn cho hắn được tôi luyện thêm, nên hắn mới lợi dụng vụ đánh nhau xếp thằng nhóc vào lớp 5. Lúc ấy Long Hằng Húc đã nghĩ, lớp 5 là lớp kém cỏi nhất, áp lực mạnh hơn các lớp khác, Vũ Trường Không lại vừa vặn bị điều vào lớp 5. Tuy lãnh đạo học viện không ai hứa lãnh ngạo nam thần, nhưng lại không thể không thừa nhận, năng lực bản thân và khả năng dạy học của hắn cứ tốt. Lại nghĩ tiếp, có thiên tài như Tạ Giải ở lớp 5, thi đấu lên lớp chắc chắn sẽ mang tới áp lực cho những lớp khác, tạo nên động lực cho tất cả các lớp năm nhất. Tất cả tạo thành nguyên nhân đẩy Tạ Giải vào lớp 5. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của lớp 5 vượt xa suy nghĩ của hắn. Hắn tò mò, tại sao Vũ Trường không lại cho Đường Vũ Lân tham dự thi đấu lên lớp? Hắn nhớ rất rõ, võ hồn thằng nhóc này là Lam Ngân Thảo A. Còn nữ sinh kia, hẳn là người khiến Vũ Trường không tới xin lỗi mình để được kéo vào lớp. Tuy hôm nay chưa nhìn thấy thực lực thực sự của cô bé, nhưng có hồn hoàn trăm năm, cũng đã nói rõ vấn đề. Đội lớp 5 này, là nghịch thiên nha. Dù là lớp 1, cũng thắng bọn họ không dễ đâu. Trong thi đấu lên lớp ở bên trong, nếu lớp mà ít người để ý tới liên tục chiến thắng, thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới người chịu trách nhiệm phân lớp học viên, vì nó cho thấy việc phân lớp không đúng đắn. Hắn thấy hối hận, sao lại đồng ý cho Vũ Trường không nhận Cổ Nguyệt vào lớp 5. Chúng ta ra ngoài đi chơi đi. Tạ Giải thì thầm vào tai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lắc đầu, không đi, sắp tới giờ cơm rồi. Tạ Giải lặng người, ngươi chỉ biết có ăn thôi. Đường Vũ Lân tức giận, không ăn ta đói. Tạ Giải nói, được rồi, đi chơi với ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Bao nhiêu ngày bị nhốt trong học viện, nộp sắp chết rồi. Đông Hải học viện quản lý không nghiêm khắc lắm, Đông Hải thành là thành thị giàu, chỉ ăn cứ tốt. Được rồi. Nghe hắn bảo mời cơm, Đường Vũ Lân lập tức đồng ý, thật ra là nó muốn đi hoàn thành nhiệm vụ rèn cơ. Mỗi một nhiệm vụ rèn cấp 2 mang lại cho nó 3 vạn đồng, mấy tháng nay đã kiếm được 10 vạn. Với tốc độ này, nó tin là tới lúc có hồn hoàn thứ 2, là đã đủ tiền mua hồn linh trăm năm. Một cái hồn linh trăm năm có thể cung cấp tới 2 cái hồn kỹ, có thể kèm theo 2 cái hồn hoàn. Chuyện này rất quan trọng. Ta cũng đi. Cậu Nguyệt không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh. Tạ Giải khó chịu, không dẫn nữ sinh đi chơi. Cậu Nguyệt hừ lạnh, nhìn Đường Vũ Lân, ngươi đi với hắn, hay đi với ta? Tạ Giải ngạo nghễ, chuyện thế mà còn phải hỏi. Bọn ta là bạn cùng phòng, ngươi thì liên quan gì? Cậu Nguyệt gật đầu, quay đầu về hướng Vũ Trường không đang rời đi kêu to. Vũ lao sư, ta cảm thấy bọn ta phối hợp chưa ăn ý, nên tiếp tục đặc huấn đi. Này! Tạ Giải vọt tới định bịt miệng cô bé, Cổ Nguyệt lướt ngang 2 mét, tới bên cạnh Đường Vũ Lân, cười khẩy, muốn đánh nhau phải không? Tạ Giải vẻ chịu thua, được rồi, ngươi muốn đi theo, vậy thì đi đi. Đối với Cổ Nguyệt, hắn thực không làm gì được, cô bé mạnh hơn hắn, luôn áp chế hắn. Đấu một chọi một, hắn chưa bao giờ thắng, tăng thêm Đường Vũ Lân 2 người đánh một, thỉnh thoảng mới thắng. Nói cũng kỳ quái, Cổ Nguyệt cứ luôn nhằm vào hắn. Nhưng đối với Đường Vũ Lân lại rất tốt. Cho nên quan hệ giữa ba người rất kỳ lạ, Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều quan hệ tốt với Đường Vũ Lân, nhưng lại chướng mắt với nhau. Thế nên Đường Vũ Lân mới trở thành chủ tướng của đội dự thi. Có hắn ở giữa điều tiết, ba người mới phối hợp tốt được với nhau. Ba người về phòng thay đồ, rồi rời học viện. Chúng ta đi đâu? Đường Vũ Lân hỏi Tạ Giải. Tạ Giải nói, đi ăn cái gì trước đi, không phải ngươi thích ăn nhất à? Ta biết một phố quà vặt, chúng ta tới đó ăn. Đường Vũ Lân nói, chắc chắn là ngươi mời đúng không? Tạ Giải tức giận, quà vặt mà thôi, bản thiếu gia chẳng lẽ mời không nổi. Cầu Nguyệt, con người lúc nào cũng sặc mùi tiền cô bé đi qua phía bên kia của đường Vũ Lân. Tạ Giải giận dữ, có bản lĩnh thì ngươi đừng ăn. Cậu Nguyệt ngạo nghễ, vốn đâu có định ăn đồ của ngươi. Đường Vũ Lân, nam nhân phải có phong độ thân sĩ A, ngươi mời ta ăn. Đường Vũ Lân ôm chán, hai người đừng so kẻ nữa được không, không phải chúng ta đi chơi để thả lỏng à. Cậu Nguyệt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nó, vậy ngươi có mời ta đi ăn không? Ta mời. Đường Vũ Lân còn biết nói gì? Cậu Nguyệt đắc ý nhìn Tạ Giải, yên tâm đi quỷ keo kiệt, ta không thèm ăn đồ ngươi mời đâu, đồ của ngươi cái nào cũng bốc mùi. Bàn tay phẩy phẩy trước mũi, bộ dạng ta đây không thèm. Tạ Giải hít sâu, đấu võ mồm hắn cũng không đấu lại. Phố quà vặt cách Đông Hải học viện không gần, ba người đi mất nửa giờ mới tới. Một con đường nho nhỏ, cửa hàng san sát như rừng, mới vừa tới đầu phố, ba người đã ngửi thấy đủ thứ mùi thơm từ trong bay ra. Đi ăn cái kia trước đi, thì bò hầm, vừa mềm vừa thơm, ăn với cơm là ngon nhất. Tạ Giải nói. Chương 75, chuyện thịt bò hầm. Ừ. Đường Vũ Lân cười, nó đã đói bụng. Thịt bò hầm được nấu trong nồi sành. Thịt bò rửa sạch, luộc với hành và gừng trong nồi sành để đảm bảo giữ nguyên hương vị bò. Sau khi thịt chín, bỏ vào mười mấy loại hương liệu rồi hầm cho tới khi thịt mềm hẳn, gia vị thấm hết vào thịt, là món ăn vặt chứ danh của Đông Hải Thành. Cửa hàng không lớn, bếp cũng để ở bên ngoài, nồi thịt hầm không đậy nắp, mùi thịt thơm bốc ra ngào ngạt, dù hoặc người đi đường. Trong cửa hàng chỉ có 5 cái bàn nhỏ hình chữ nhật, ngồi được tối đa chừng 20 người, hiện giờ đã ngồi đầy một nửa. Hiện giờ là cuối mùa thu, khí trời man mát, hơi nóng và mùi thịt thơm của tiệm làm người ta cực kỳ dễ chịu. Cậu Nguyệt kinh ngạc nhìn Tạ Giải, không ngờ thiếu gia nhà giàu cũng biết ăn hàng lề đường. Tạ Giải lần này không muốn đấu võ mồm, mẫu thân ta trước kia rất thích ăn tiệm này, thỉnh thoảng ta lại tới đây vừa nói, hắn vừa đi vào, tới tuốt bàn trong cùng mới ngồi xuống. Đường Vũ Lân đụng cậu Nguyệt một cái, sau đó cũng đi vào, ngồi đối diện với Tạ Giải. Ôi ba! Tạ Giải tới rồi, còn dẫn bằng hữu. Vẫn như cũ ha, chủ tiệm là một người trung niên, người đeo tạp dề đầy dầu mỡ, mỉm cười thân thiện. Dạ, cảm ơn Lý Thúc. Tạ Giải mỉm cười trả lời. Rất nhanh, 3 phần thịt bò hầm, 3 bát cơm trắng, và 2 đĩa rau củ nhỏ được đưa lên. Đây là lần đầu ngươi dẫn bạn tới, đĩa rau này tặng các ngươi. Lý Thúc cười tủm tỉm, xoa đầu Tạ Giải, cứ như đối xử với con cháu mình. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Tạ Giải, Tạ Giải có bệnh thích sạch sẽ, giường của hắn luôn là cái giường sạch nhất, thế mà bị chủ tiệm này đụng vào, hắn chẳng những không tránh, mà còn cười, cảm ơn Lý Thúc. Hình tượng Tạ Giải trong mắt Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đều vỡ tan. Tạ Giải nói, còn chờ cái gì? Nhanh ăn đi. Hắn mở nắp nồi của mình, mùi thịt bò thơm ngát nồng nàn bay ra, nước hầm có màu vàng sẫm, thấp thoáng những khối thịt bò nho nhỏ. Tạ Giải vừa chạm đũa vào, khối thịt đã ra ra. Cẩn thận gắp một miếng bỏ lên cơm, gắp cả 2 cái cho vào miệng, mặt hắn đầy hưởng thụ. Đường Vũ Lân đã sớm không nhịn nổi, cắm đầu vào ăn. Ngon quá. Hắn khen. Là ngon lắm, mùi thịt bò rất đậm đà, nước hầm cũng vậy, mặn mà thơm lừng hòa với cơm trắng, rất là hoàn mỹ. Cậu Nguyệt ăn một miếng, cũng không khỏi động dung. Một cái quán nhỏ, đèn cũng mờ mờ, bàn ghế cũ kỹ, lại cho ra món ăn tuyệt vời. Thịt bò, nước hầm sền sệt, rau củ ăn kèm, cơm trắng, ăn chung với nhau vô cùng hòa hợp. Lý Thúc, cho thêm 10 phần nữa. Tạ Giải hô to, hắn biết sức ăn của người nào đó. Đường Vũ Lân lung túng gãi đầu, cảm ơn. Cái gì? Tạ Giải ngẩng đầu nhìn nó. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ, tên của ngươi chẳng hay tí nào, ý ta là nói cảm ơn. Tạ Giải cười khẩy, vành mắt từng đỏ, tên của ta là mẫu thân đặt cho, mẫu thân nói. Đặt cái tên này là ý muốn cảm ơn cuộc gặp gỡ bất ngờ đó. Mẫu thân nói, chuyện hạnh phúc nhất trong đời bà là gặp được phụ thân. Nhưng mà, nói tới đây, mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, bàn tay siết mạnh vào đôi đũa. Mẫu thân của ngươi. Đường Vũ Lân ngần ngừ. Hắn nhìn ra được nhà Tạ Giải rất có tiền, đây là lần đầu tiên nghe Tạ Giải nói tới chuyện nhà. Tạ Giải mím môi, phụ thân suốt ngày bận rộn đủ chuyện, tới khi mẫu thân bệnh nặng, cũng vẫn còn buôn ba bên ngoài. Trước khi mẫu thân qua đời, tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy ông ấy một cái, nhưng ông ấy về đã trễ. Ta không bao giờ quên được đêm đó, mẫu thân khóc, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối dần buông tay ta ra, ta hận ông ta, hận ông ta. Ta ghét cái tên này, nếu không có lần gặp gỡ bất ngờ đó, mẫu thân có lẽ sẽ không. Hắn nằm sấp xuống bàn. Đúng lúc này, Lý Thúc bưng thịt bò hầm tới. Đặt đồ ăn lên bàn, ông thở dài, thằng bé này thật đáng thương, mẫu thân nó trước kia rất thích nhất dẫn nó tới chỗ của ta. Sau này mẫu thân nó mất, nó chỉ tới một mình. Lần nào tới cũng đều nhớ mẫu thân, các ngươi đừng trách nó a. Hiếm thấy nó mang bằng hữu tới, ta rất vui. Thằng bé này tuổi không lớn lắm, nhưng tâm sự lại rất nặng, các ngươi giúp nó, ải, nghiệp chướng a. Đường Vũ Lân vỗ nhẹ vai Tạ Giải, Cổ Nguyệt ngồi đơ ra, nhìn Tạ Giải, ánh mắt dần thay đổi. Này, đừng khóc. Ta thu hồi câu nói của ta, hôm nay đều để cho người trả hết. Cổ Nguyệt đá đá Tạ Giải. Tạ Giải ngẩng đầu, lau nước mắt, ta là người sực mùi tiền. Cổ Nguyệt bĩu môi, đồ nhóc con thù dai. Tạ Giải cả giận, ngươi cao bằng ta, tháng sinh còn nhỏ hơn ta, ta là nhóc con, ngươi là cái gì hả? Con nhóc ngông nhỏ hả? Cổ Nguyệt mở nồi thịt mới, túi đầu ăn vừa nói, không thèm cãi nhau với mấy tên khóc nhẹ. A, ngon quá. Lúc ba người rời quán thịt bò, Lý Thúc nhìn theo cảm thán, con nít bây giờ ăn nhiều quá sức. Một bữa thịt bò hầm, không chỉ làm ba đứa no bụng, mà còn vô hình kéo ba đứa lại gần với nhau. Sau đó là món tôm nướng muối, tôm tươi rất to sỏ qua cánh trúc, nướng bằng than, rải lên chút muối bọt, rất đơn giản, nhưng đầy mùi vị ngon lành của hải sản. Đường Vũ Lân thể hiện hoàn hảo phong thái của một thân ăn, ba đứa đi qua một con phố khác vô cùng náo nhiệt. Ăn no muốn vỡ bụng. Cậu Nguyệt vịn vai Đường Vũ Lân, Tạ Giải đứng bên kia, cũng đang vịn vào vai nó. Đường Vũ Lân cười, ăn không bằng ai, thì đừng có học đòi bản thân ăn. Tạ Giải liếc mắt, cái gì thân ăn, ngươi chỉ là cái kẻ tham ăn. Lần đầu nhìn thấy ngươi ăn ta đã biết rồi. Đường Vũ Lân hừ lạnh, đi, đi ăn tiếp đi, dù sao cũng là ngươi mời khách. Tạ Giải sợ hãi, ngươi vẫn còn ăn được, tên này nãy giờ ăn phải cả một con bò rồi a. Đường Vũ Lân ngạo nghễ, đúng thế. Ồ, bên kia làm sao vậy? Cậu Nguyệt đột nhiên hỏi. Đường Vũ Lân và Tạ Giải quay qua xem, chỗ bên kia đang rất ồn ào, không ít người vây quanh. Đó là, tiệm thịt bò hầm mà.